Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1562 kế nhiên bảy sách hắc thiên phong. Một tòa đoạn nhai trước. Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung đứng sóng vai, ngưng mắt nhìn dưới ngọn núi, hòa hợp khí vụ. Ngươi, tại sao vẫn chưa từng nói với ta, ngươi có một tòa hải ngoại lãnh địa, Trần Dung nói. Hiển nhiên, Trần Đại trưởng môn đối với cuối cùng một cách biết Bạch Hiểu Văn hải ngoại lãnh địa sự tình có chút không vừa ý. Bạch Hiểu Văn cũng có chút phương, suy nghĩ một chút nói cái này. Muốn trước giờ nói cho ngươi lãnh địa sự tình, liền thế tất yếu giải thích lai lịch của ta. Lai lịch của ngươi? Có cái gì không thể nói sao? Trần Dung nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Chính đạo các phái, còn có giang hồ vũ nhân đều ở truyền nói ngươi là lãnh đời tông phái truyền nhân. Lãnh địa cũng là tông phái ban cho ngươi khai thác. Thế nhưng ngươi theo ta phủ nhận quá điểm này. Hiện tại chính ta đều không làm rõ ràng được, ngươi đến cùng là thân phận gì? Bạch Hiểu Văn cười nói. Lai lịch của ta ngược lại cũng không phải không thể nói. Chỉ bất quá quá mức ly kỳ. Hơn nữa liên lụy tới một ít bảo mật quy củ. Không có thể tùy ý nói ra. Miễn cho xúc phạm vào kỷ huy. Trần Dung theo sát mà hỏi một câu, ngươi có phải hay không? Cùng hắc thiên giáo đám kia thần bí minh hữu đến từ cùng một nơi, Bạch Hiểu Văn gật đầu. Dân bản địa đã nhìn thấu đại đường lính tiến hóa người thân phận dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn thừa nhận. Tự nhiên không tính xúc phạm bảo mật quy tắc. Cho tới Bạch Hiểu Văn thân phận của chính mình. Bản thân liền là có thể hướng về dân bản địa giải thích rõ. Càng không có quan hệ. Đám kia thần bí minh hữu tựa hồ đến từ một cách gọi là đại đường lính địa phương, ngươi lãnh địa cùng đại đường lính. Là quan hệ như thế nào? Bạch Hiểu Văn cười nói, đương nhiên là đối địch. Trần Dung kỳ thực có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn cùng đại đường lính đối địch, mới vừa vấn đề chỉ là vì xác nhận mà thôi. Đại đường lính rất mạnh mẽ sao? Trần Dung có chút bận tâm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta từ Lý Phong ký ức toái phiến bên trong chiếm được bộ phần đại đường lính tình báo. Đúng là một cái cường đại lâu năm lãnh địa, bất quá miệng cọp gan thỏ, không đáng sợ. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đã tiêu diệt hắc thiên giáo, loại trừ đại đường lính cánh chim. Trần Dung nhẹ nói, ngươi hỏng rồi đại đường lính kế hoạch, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ vốn là cùng ta đối địch. Mối thù sớm tại lần trước oán linh phiên sự kiện bên trong liền kết. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Trần Dung vẻ mặt. Lại bổ sung một câu. Ngươi không nên hiểu lầm. Mặc dù không có oán linh phiên. Thử kiếm cốc sự kiện. Đại đường lính cũng sẽ không bỏ qua cho ta lãnh địa. Hắn chúng ta đối với bất kỳ một tòa tân sinh lãnh địa. Đều thèm chảy nước miếng. Lời nói đến chỗ này phân thượng đã là cực hạn. Bạch Hiểu Văn vô pháp tiến thêm một bước nữa nói rõ tường tận tiến hóa người lãnh địa bí mật. Không phải vậy rất dễ dàng dấm lôi. Trần Dung rất thông minh. Tự động liên tưởng nói. Xem ra thế giới của các ngươi. Giống như là nuôi cổ giống như. To nhỏ lãnh địa chém giết. Chiếm đoạt địa bàn của đối phương lớn mạnh chính mình. Bạch Hiểu Văn cười hít mắt không tỏ rõ ý kiến để tránh khỏi dấm lôi. Trần Dung than nhẹ một tiếng nói, A Vọng ta. Chúng ta Thượng Thanh Phái sẽ tận lực trợ giúp ngươi lãnh địa phát triển lớn mạnh. Chuyện này, ta đương nhiên hết sức cảm tạ. Bất quá ngươi bây giờ chỉ là thay trưởng môn. Địa vị chưa hề hoàn toàn vững chắc. Vẫn cẩn thận một ít. Miễn cho bị người khác nói lời gièm pha. Trước mắt mà nói, ta lãnh địa còn đang mới thành lập giai đoạn. Rất khó đối với Thượng Thanh Phái cung cấp cái gì trợ giúp. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói. Trần Dung người minh hữu này. Hắn là phải trường kỳ phát triển. Không thể lợi dụng đối phương thiếu nữ tình cảm lừa gạt tiền lừa gạt tình. Làm một cú. Trần Dung cười cợt. Ta nhìn chúng không là của ngươi lãnh địa mà là ngươi. Năng lực cá nhân của ngươi. Lần này ngươi độc thân đến. Không tới một tháng trong thời gian ngắn ngủi. Liền nghịch chuyển thế cuộc. Đầu tiên là giải trừ chúng ta Thượng Thanh Phái quấn cảnh. Lại gián tiếp thức đẩy liên minh chính đạo. Cộng đồng thảo phạt hắc thiên giáo. Ngươi là một cái nắm giữ dự mưu năng lực thống soái tài năng đáng giá Thượng Thanh Phái tập trung vào tài nguyên đi đỡ nắm. Nguyên lai Trần Dung coi trọng là của ta gây sự năng lực. ăn, luận gây sự năng lực, ta tự tin không thua ở bất luận người nào. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Trần Dung lại hỏi nói. Ngươi hoa lớn như vậy tinh lực. Mua chuộc cái kia chút giang hồ võ giả đi tới ngươi lãnh địa. Chính là vì chống lại đại đường lính sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Cũng là vì tăng nhanh mở phát ta lãnh địa. Đám này võ giả ngoại trừ nắm giữ sức chiến đấu ở ngoài. Còn có một bộ phận chuyên nghiệp nhân tài. Hàm cách đánh sắt. Chế dược. Xây dựng các loại mỗi cái phương diện. Lại không ăn thua. Cũng có thể làm giáo viên. Truyền thụ cho ta nhóm đầu tiên thiếu niên dân trong thuộc địa biết chữ cùng võ nghệ. Trần Dung bỗng nhiên nói, nếu như nói kinh doanh chi đạo lời, ta cũng có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Kinh doanh chi đạo Bạch Hiểu Văn lập lại một câu. Trần Dung từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra một bản vàng gấm cầm sách, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận cầm sách, nhìn đến vàng gấm bìa, dựng thẳng bốn chữ, kế nhiên bày sách. Đây là cái gì? Bạch Hiểu Văn tuy rằng học rộng tài cao, nhưng luôn có không biết đồ vật. Trần Dung nói, xuân thu thời gian, Phạm Lãi từng bái kế nhiên vi sư. Kế nhiên dạy cho hắn đắt lưu thông. Vẫn còn bình quân. Giới trẻ ngừng các bài sách. Phạm Lãi dùng 5 sách. Liền khiến cho Việt quốc cường thịnh. Diệt Ngô xưng bá. Sau đó Phạm Lãi xong việc thối lui. Đổi tên là Đào Chu Công. Trở thành một đời cử thương. Bị hậu thế thương nhân coi là tổ sư. Phạm Lãi cái này danh nhân trong lịch sử. Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết. Bất quá kế nhiên vị lão sư này. Hắn xác thực chưa từng nghe nói. Kế nhiên bày sách sẽ không phải là kế nhiên hoặc là Phạm Lãi truyền xuống chứ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy có chút huyền huyễn. Trần Dung lại nói. Chân chính kế nhiên bày sách đã tán giật. Này vốn phải là hậu thế kinh doanh mọi người. Giả danh kế nhiên viết sáng tác. Bất quá quyển sách này bên trong vẫn cứ bao hàm rất nhiều xây dựng tích chữ quay vòng quản lý đạo lý. Chúng ta Giang Nam Trần Thị. Vài vóc tiêu thụ thiên hạ. Sáng lập to lớn gia nghiệp. Cùng này đời này thay tương truyền sách hết sức có quan hệ. Bạch Hiểu Văn nhớ tới lần thứ nhất gặp được Trần Dung. Nàng chính là mượn danh nghĩa Trần Thị đổi buôn. Đi ngang qua cổ Phật tử trừ yêu. Không nghĩ tới à. Trần Dung xuất thân thương gia giàu có nhà. Dĩ nhiên còn gia nhập Thượng Thanh Phái. Càng là một đường làm xong rồi Thượng Thanh Phái chức trưởng môn. Đơn giản là ngày chi yêu kiều nữ. Vị diện nhân vật chính giả như có chủ giác khí vận thuyết pháp này lời. Trần Dung khí vận nhất định tăng mạnh. Đây là các ngươi bảo vật gia truyền, ta cầm không tốt lắm. Bạch Hiểu Văn thoáng lật qua lật lại. Hắn rất nhanh xác định đây là một bản kinh doanh phụ trợ hướng về nghề nghiệp điển tịch. Bạch Hiểu Văn rất mong muốn thế nhưng hắn vẫn được suy tính một chút Trần Dung lập trường. Trần Dung mỉm cười nói. Ta tổ phụ gia nhập Thượng Thanh Phái. Làm xong rồi đại trưởng lão tôn vị phía sau. Liền đối với kinh thương không quá coi trọng. Vì lẽ đó ta từ nhỏ đã bị đưa đến Thượng Thanh. Hắn đã nói. Ở đây cái yêu ma hoành hành thế giới. Có bao nhiêu tiền đều không có an toàn có thể nói. Phải có đủ tiền thế lực. Có thế lực tự nhiên sẽ mang đến của cải. Gần 20 năm qua. Trần Thị Thương hội hưng vượng phát đạt. Phát triển không ngừng. Cùng quyển sách này cũng không có liên quan quá nhiều. Chủ yếu công lao muốn toán ở tổ phụ trên đầu. Mặc dù hắn lão nhân ra chỉ là tiện tay nâng lên một thanh. Đương nhiên quyển sách này dù sao cũng là Trần gia truyền gia bảo, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn. Tương lai là cần phải trả nha, A Vọng. Trần Dung mỉm cười nói. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1563 trở về Bạch Hiểu Văn thu hồi kế nhiên bày sách. Hai người nhìn Hắc Thiên Phong xuống núi loan cảnh sắc, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Vẫn là Trần Dung trước tiên phá vỡ trầm mặc. Ngươi có phải hay không phải đi? Bạch Hiểu Văn đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại lắc đầu nói. Hắc Thiên giáo ở phương Bắc cũng không có thiếu lưu lại phân đà. Ta tính toán đợi những này phân đà bị phá hủy trừ bỏ phía sau. Mang nữa đồng ý đi theo ta giang hồ vũ nhân ly khai. Kỳ thực còn sót lại Hắc Thiên giáo phân đà nên không tạo thành được trở ngại gì. Trần Dung gò má hơi đỏ lên, lộ ra một tia ngọt ngào vẻ, nói, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Bạch Hiểu Văn, xem ra Trần Đại Trưởng Môn lại lâm vào kỳ quái nào đó nhớ lại. Bất quá Bạch Hiểu Văn tạm lưu mấy ngày, là có nguyên nhân. Dù sao Hắc Thiên bị tiêu diệt cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ, cần rút ra đại bộ phận phần Hắc Thiên giáo phân đà mới coi như hoàn thành. Hiện tại chỉ là tiêu diệt tổng đàn, vẫn không có nhảy làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, soạt quét một cái Thượng Thanh phái đồ cống hiến, từ Thượng Thanh phái bảo khố bên trong mà tuyển chọn vài món ám kim linh tài, trở lại tốt thăng cấp lãnh địa phòng hộ đại trận, chuẩn bị cùng đại đường lính chiến tranh. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn lần này chủ đạo tiêu diệt Hắc Thiên giáo, ở Thượng Thanh phái môn phái điểm cống hiến đã rất cao, không cần cố ý lại đi soạt cũng đầy đủ hối đoái vài món ám kim linh tài. Thời gian sau này, Bạch Hiểu Văn để ngũ hành kỳ võ giả tìm được hy sinh võ giả gia thuộc, tiến hành rồi trợ cấp công tác. Những này hy sinh võ giả gia thuộc, đại bộ phận phần đều cự tuyệt đi theo Bạch Hiểu Văn, đi tới hải ngoại lãnh địa, lựa chọn cầm trợ cấp linh tinh, ở thiểu định vị diện quá phú gia ông sinh hoạt. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể khuyên bảo bọn họ chú ý an toàn, điều thấp làm việc. Dù sao hay 300 viên linh tinh không là số lượng nhỏ gì. Liền ngay cả Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực như vậy có thế lực chống đỡ cao thủ võ lâm, phải lấy ra cũng không nhẹ nhõm. Bất quá nhìn những này ra thuộc dáng vẻ không cho là đúng, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không tốt tiếp tục khuyên. Ngươi không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người, ngươi cũng không cứu sống được một cái tìm chết người. Mà ngũ hành kỳ võ giả bên trong, đồng ý đi theo Bạch Hiểu Văn đi tới hải ngoại lãnh địa người, cuối cùng đạt tới 314 cái. Còn thừa lại võ giả, kỳ thực trong lòng cũng rất muốn đi. Bất quá bọn hắn ở thiểu định vị diện, đều cũng có nhà có nghiệp, khó có thể bỏ qua. Cũng không là từng cái võ giả đều nguyện ý tiêu tốn thời gian mấy năm ở hoang đảo khổ luyện để cầu võ đạo đột phá. Bạch Hiểu Văn cũng không bắt buộc, có này hơn 300 người đã rất tốt. Rốt cuộc ở chính đạo liên quân nhổ hai xuyệt chéo ba Hắc Thiên giáo phân đà cứ điểm sau, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Cơ cấp sử thi chi nhánh nhiệm vụ, Hắc Thiên bị tiêu diệt đã hoàn thành, độ hoàn thành 77%. Có hay không để trình độ hoàn thành không cao lắm, Bạch Hiểu Văn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhiệm vụ này muốn làm cao độ hoàn thành, Hắc Thiên giáo chủ phải là đích thân hắn quét sạch, không mượn danh nghĩa người ngoài lực lượng mới được. Nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn cũng không có thực lực như vậy. Để giao nhiệm vụ phía sau, Bạch Hiểu Văn chiếm được đến tiếp sau nhắc nhở. Cơ cấp sử thi chi nhánh nhiệm vụ, Hắc Thiên bị tiêu diệt đã đệ trình. Nhiệm vụ đánh giá hài lòng. Ngươi thu được linh tinh 210 viên. Sự tích về ngươi đã nhớ vào thiểu định vị diện lịch sử, ngươi thu được 2 điểm truyền thuyết độ. Ngươi thu được sử thi 2 cơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng 1. Một chuỗi nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn tiêu hóa phía sau, lập tức đối với một cái trong đó danh từ mới sinh ra hứng thú nồng hậu. Truyền thuyết độ đây là vật gì? Bạch Hiểu Văn lập tức lựa chọn tuần tra. Linh giới quy tắc cho ra đáp lại. Truyền thuyết độ là tiến hóa người ở linh giới thăm dò bên trong, căn cứ vào ưu tú biểu hiện lấy được truyền thuyết điểm số. Tích lũy truyền thuyết điểm số, đem có thể để cho ngươi thu được tương quan thần linh ưu ái, thu được thần linh ban cho sức mạnh to lớn. Bạch Hiểu Văn, ta có thể không có muốn không không đúng. Có thể chiết hiện sao? Bạch Hiểu Văn suýt chút nữa không khống chế lại hỏi vấn đề này. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Ta không muốn gây nên thần linh chú ý a, trời mới biết thần linh là cái quái gì. Hơn nữa cha thật giống cố ý nhắc nhở qua tuyệt đối không nên làm thần linh tuyển dân. Bạch Hiểu Văn trong lòng hoa quy không thôi. Đối với giống như tiến hóa người tới nói, truyền thuyết độ là tha thiết ước mơ tốt đông đông. Dù sao linh giới quy tắc trả lời rất rõ ràng. Thu được thần linh ban cho sức mạnh to lớn, liền nhà nước đều nói thẳng cường đại rồi, khẳng định yếu không được. Thế nhưng đối với Bạch Hiểu Văn liền không nhất định. Nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt một trận phía sau, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Linh thức tiến nhập thức hải. Liếc mắt nhìn viên kia sử thi hai cơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng mặc dù so sánh lại khá nhỏ, nhưng toàn thân tử tinh sắc, tản ra đẹp lạ thường vầng sáng. Vừa nhìn này bức cách cũng rất cao. Vật này nguyên bản nên dùng để đẩy mạnh thái công binh pháp. Bất quá hiện nay thái công binh pháp bản thượng đã tinh thông, bản trung còn không có biểu hiện, không có cách nào cảm ngộ bản trung trở lại lãnh địa phía sau. Trực tiếp đầu tư cho thái hư kinh tốt rồi. Bạch Hiểu Văn chủ ý đã định, liền đi tìm Trần Dung chuẩn bị hướng về nàng nói lời từ biệt. Bất quá Bạch Hiểu Văn chưa thấy Trần Dung. Giữ cửa một tên nữ đệ tử nói cho hắn biết. Trưởng môn bế quan tu luyện. Không tiếp khách. Bất quá cho Lữ trưởng lão để lại mấy chỉ hộp gấm. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, hào quang màu vàng sậm đập vào mi mắt. Đều là ám kim linh tài, thuộc tính ngũ hành cũng có. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi xúc động. Bất quá hắn vẫn không muốn không duyên cứ thu nhận Trần Dung biếu tặng. Nói, này vài phần ám kim linh tài. Từ ta môn phái cống hiến bên trong trực tiếp khấu trừ đi. Nữ đệ tử gật đầu. Trưởng môn nói đã khấu trừ đi. Lữ trưởng lão còn đổ thiếu nợ môn phái 1000. Nhớ sớm một chút trả lại. Bạch Hiểu Văn. Nữ đệ tử không chút nào bị Bạch Hiểu Văn cao mị lực ảnh hưởng. Mắt nhìn thẳng mà nói mà không có biểu cảm gì nói. Lữ trưởng lão còn có chuyện gì sao không còn. Không còn. Bạch Hiểu Văn bại lui, đúng rồi, giúp ta đem khối này một bài giao cho trưởng môn. Cục gỗ này bài. Là Bạch Hiểu Văn dùng Bạch Hoàng lãnh chúa quyền hạn chế luyện. Đem Bạch Hoàng lính tỏa độ. Bao bọc đến rồi một khối hoạt hóa linh một bên trong. Giả như thượng thanh phái có việc. Có thể dựa vào cục gỗ này bài. Sử dụng truyền tống thủ đoạn. Trực tiếp truyền tống đến Bạch Hoàng lính đi. Bạch Hiểu Văn mấy ngày qua đã biết rõ. Lúc trước hắn ở lãnh địa bên trong. Nhận được Trần Dung một điêu linh phù đưa tin. Nhưng thật ra là một lần ngẫu nhiên. Cũng không là một điêu linh phù bản thân thì có công năng. Một điêu linh phù thông tin có cự ly hạn chế. Ở tình huống bình thường là sẽ không truyền tới Bạch Hoàng lính. Trần Dung đối với một điêu nói liên miên nói nhỏ. Chỉ là nàng nói hết áp lực phương thức. Cũng không có chân chính nghĩ tới. Có thể đem Bạch Hiểu Văn cho triệu hoán lại đây. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn lần thứ hai đến thiểu định vị diện cũng là một điều đưa đến định vị tác dụng. Tại sao có tình hình như vậy Bạch Hiểu Văn cũng không nghĩ rõ ràng. Có khả năng nhất là Hắc Thiên Giáo Liên Hợp Đại Đường lính. Ở thiểu định vị diện gây sóng gió. Đưa tới linh giới quy tắc nào đó loại vị diện bảo vệ cơ chế. Vì lẽ đó linh giới quy tắc mới đem một điều lên cấp là định vị vật phẩm. Cũng truyền Trần Dung nói hết âm thanh. Để Bạch Hiểu Văn gia nhập. Lấy cân bằng thế cuộc. Nếu như đúng là nếu như vậy. Thuyết minh linh giới quy tắc không hy vọng xuất hiện sinh linh diệt tuyệt tình huống. Cho nên mới phải đối với Hắc Thiên Giáo. Đại đường lính liên thủ. Tiến hành cưỡng chế can thiệp. Đương nhiên những này đều không có căn cứ. Chỉ là Bạch Hiểu Văn não động lớn mở làm ra hợp lý phỏng đoán. Mặc kệ thế nào. Có Bạch Hiểu Văn tự tay cấp cho tọa độ. Trần Dung lại nghĩ tìm hắn cầu viện đơn giản. Không cần linh giới quy lại lần nữa nhúc tay. Ly khai thượng thanh phái, Bạch Hiểu Văn mang theo hơn 300 cái giang hồ vũ nhân trở về Đàm Châu phía bắc gió lăng độ. Trong tay mặt có những này giang hồ vũ nhân nộp lên linh tinh lộ phí. Tổng cộng 7.8 vạn linh tinh. Ở vòng tay chứa đồ bên trong chất thành một ngọn núi nhỏ. Bạch Hiểu Văn sử dụng lãnh chúa truyền tống quyền hạn. Đem các loại giang hồ vũ nhân toàn bộ truyền tống đến Bạch Hoàng lính. Chính mình vẫn còn dư lại tiếp cận 20.000 linh tinh. Có thể nói là một sóng mập. Đắc ý bước lên đường về. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1564 lãnh địa giàn xếp Bạch Hoàng lính. Bạch Hoàng thành Hoàng cung. Bạch Hiểu Văn cùng những đồng bạn Hoàn ngồi cùng một chỗ. Đại khái chính là như vậy, báo cáo xong xuôi. Bạch Hiểu Văn chép lại có chút xù xì đào chế chén trà, uống một hớp nước. ngoại trừ chân mật so sánh chú trọng dáng vẻ ở ngoài, cái khác đồng bạn đều là miệng há mở, rơi vào hóa đá trạng thái, kéo dài suốt một giây đồng hồ. Ngắn ngủi trầm mặt qua đi, Kiều Nhị mới có hơi khó có thể tin nói, ngươi nói là ngươi không chỉ thất bại Đại Đường lính xâm chiếm Thiệu Đình vì diện âm mưu, còn đem Thượng Thanh phái trói lại chúng ta chiến xa Cecilia, còn sẽ mang về nhiều như vậy cương khí cao thủ, có mấy cái thực lực còn mạnh hơn ta Hàn Húc, Nguyên Võ Chân Kinh, Lý Thục Nghi, còn có tiếp cận 20.000 linh tinh còn lại, cái này không khoa học. Ngươi nhất định câu đáp cái kia nữ trưởng môn. Nàng xem hướng về vẫn rất bình tĩnh không nói lời nào Chân Mật. Lạc Thần tỷ tỷ, ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc? Chân Mật che miệng cười khẽ, phu quân bản lĩnh thiếp thân là biết đến. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, tốt rồi, không đùa giỡn. Ta ly khai một tháng này, lãnh địa tình huống làm sao? Chân Mật thủ hồi báo trước, tình hình bình thường. Những thiếu niên kia các cô nhi hết sức chịu khó, đã thu hoạch đệ nhất cuối kỳ các loại rau dưa, hạt thóc lương thực dự tính còn một tháng tả hữu có thể thu gặt. Đến thời điểm ta sẽ phái người tinh tuyển hạt giống, mở rộng trồng trọt diện tích. Ta đã để một nhánh khô lâu công nhân phương trận đi khai khẩn mới đồng ruộng. Hàn Húc nói, dùng giao dịch có được công cụ, ta xây dựng một tòa rèn đúc phường. Hiện tại mang ra ngoài mấy cái học đồ, đã học xong nung nấu kim loại thỏi, giảm bớt không ít lượng công việc. Hiện nay Bạch Hoàng Thành Hoàng Cung kim loại chế phẩm nhu cầu đã cơ bản thỏa mãn. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cũng trước sau hồi báo khoáng sản thăm dò tình huống. Bạch Hiểu Văn lúc trước vẽ ra Tây Giang làm Bạch Hoàng lính lãnh địa, tài nguyên khoáng sản quả thật phong phú. Một tháng này, Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị trước sau phát hiện hai cái mỏ bạc, một tòa mỏ đồng. Hơn nữa, ở tại bên trong một tòa rào mỏ bạc bên trong, phát hiện phối hợp linh tinh, tuy rằng số lượng rất ít, chỉ là tình cờ sản xuất phối hợp linh tinh, nhưng thật làm người hưng phấn. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn quá mức biến thái, từ Thiệu Đình vị diện làm đã trở về tiếp cận 20.000 viên linh tinh, tòa này phối hợp linh tinh mỏ chính là Bạch Hoàng lính duy nhất linh tinh thu vào nguồn gốc, địa vị cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng cũng có lẽ là bởi vì phối hợp linh tinh quan hệ, ở tòa này rào mỏ bạc bên trong đều là sẽ có một ít hoang dã quái vật xuất hiện. Những này hoang dại quái vật phần lớn là rắn, hạt chờ độc trùng biến dị loại, đẳng cấp phổ biến ở level 12 tả hữu, đại bộ phận phần thực lực phổ thông, chút ít tinh anh sinh vật. Hiện nay vẫn không có xuất hiện thủ lĩnh. Những này hoang dại biến dị độc trùng xuất hiện lớn ảnh hưởng lớn khô lâu công nhân đào tiến độ. Bởi vì khô lâu công nhân cũng không là dùng để chiến đấu, mà là chuyên môn sinh sản làm cu ly. Đối diện với mấy cái này có thể so với tiến hóa người biến dị quái vật, hoàn toàn đấu bất quá. Lý Thục Nghi, Kiều Nhị cùng Cecilia ở tu luyện sau khi sẽ liên thủ càn quét rào mỏ bạc bên trong hoang dại quái vật, bảo vệ khô lâu công nhân. Bất quá ba người các nàng tinh lực dù sao cũng có hạn, không thể vẫn lưu ở trong động mỏ mặt. Bạch Hiểu Văn hiểu qua tình huống phía sau, nói tình huống như thế hết sức thông thường, sau đó sẽ thường thường gặp phải. Cái kia chút hoang dại quái vật bản thân chỉ là thông thường độc trùng, bởi vì phối hợp linh tinh mỏ điểm linh khí quá mức nồng nặc mà sinh ra biến dị. Khoáng sản bản thân càng là dồi dào, biến dị quái vật liền sẽ càng mạnh. Vì lẽ đó rất nhiều lãnh địa xây dựng quân đội bình thường chính là dùng để làm hộ tống mỏ đội sử dụng. Có chút lãnh chúa lo lắng hộ tống mỏ đội tổn thất, liền sẽ phái tiến hóa người đi khu mỏ quặng thay phiên trị thủ. Ô, Hiểu Văn, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta thao túng Lý Phong, ăn, xem như là Đại Đường lính một cái nhân vật trọng yếu, từ trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong hiểu được. Vậy ngươi đối với Đại Đường lính nên càng hiểu rõ chứ, tòa này lãnh địa mạnh bao nhiêu? Lý Thục Nghi đổi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, yên tâm đi, Tuy rằng từ ký ức toái phiến bên trong chỉ có thể biết vụn vặt, nhưng đại đường lính lao sư viễn chinh bản thân liền tiêu hao to lớn. Theo chúng ta bản thổ tác chiến còn có địa lợi là không cách nào sánh được. Hiện tại lại thêm hơn 300 cái võ giả cố gắng tổ chức ra bảo vệ lãnh địa an toàn thừa sức. Cái kia hơn 300 tên võ giả hẳn là hướng về phía nguyên võ chân kinh tới. Phải nghĩ biện pháp mượn nguyên võ chân kinh điều động bọn họ bảo vệ lãnh địa tính tích cực. Kiều Nhị suy tính nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đại đường lính có lãnh địa cống hiến chế độ. Trên căn bản chính là thành lập công huân. Thu được cống hiến. Có thể lợi dụng cống hiến đến hưởng dụng lãnh địa một ít tài nguyên tu luyện. Xem như là cùng linh tinh cũng được một loại thay tiền. Chúng ta cũng có thể làm như thế, cụ thể làm sao tiến hành ta đã có một cách đại khái chương trình. Bạch Hiểu Văn dự định đối với dân trong thuộc địa phân cấp. Hiện tại lãnh địa bên trong hơn 400 cái dân trong thuộc địa đều làm thành level 1 đối với lãnh địa cống hiến. Hắn mệnh danh là Bạch Hoàng Tiền. Hạ lệnh từ Hàn Húc chuyên môn phụ trách rèn đúc. Level 1 dân trong thuộc địa mỗi tháng cố định lĩnh số ít Bạch Hoàng Tiền lãnh địa cống hiến. Có thể thông qua nhận cấp thấp lính nhiệm vụ đến kiếm lấy Bạch Hoàng Tiền. Cũng có thể gia nhập lãnh địa quân đội. Trở thành Bạch Hoàng lính một tên vinh quang binh sĩ. Mỗi tháng đồng dạng có thể lính nhất định Bạch Hoàng Tiền làm quân lương. Sau đó dựa theo gia nhập lãnh địa thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng hiệu suất chờ chỉ tiêu. Ở sau một thời gian ngắn xin lên cấp 2 dân trong thuộc địa. Cấp 2 dân trong thuộc địa không chỉ có mỗi tháng có thể lính càng nhiều Bạch Hoàng Tiền. Nhận lính nhiệm vụ cũng biết càng xa hoa. Báo đáp cũng càng phong phú hơn nữa. Cấp 2 dân trong thuộc địa gia nhập lãnh địa quân đội. Có thể bắt được cao hơn quân hàm, chuyện đương nhiên quân lương cũng biết tăng cao một đoạn. Sau đó là cấp 3 dân trong thuộc địa, level 4 dân trong thuộc địa các loại, cứ thế mà suy ra. Cho tới Bạch Hoàng Tiền công dụng. Trước mắt mà nói tương đối ít. Ngoại trừ hối đoái nguyên võ chân kinh tìm hiểu thời gian ở ngoài. Còn có thể dùng để mua đồ ăn. Phòng úp. Tu luyện dược liệu các loại. Tương lai theo Bạch Hoàng lính vật tư phong phú, Bạch Hoàng Tiền công dụng sẽ càng ngày càng rộng hiện ra. Gia nhập lãnh địa quân đội dân bản địa. Mỗi tháng chẳng những có thể lính tới Bạch Hoàng Tiền quân lương. Còn có thể tiết kiệm được một bút ăn dùng Bạch Hoàng Tiền, bởi vì lãnh địa quân đội cung cấp 3 bữa cơm. Còn có quân doanh có thể cung cấp dừng chân. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là tỏ rõ nói cho hết thảy dân trong thuộc địa tổng quân quang vinh, rất nhiều chỗ tốt. Tăng cao lãnh địa quân đội đãi ngộ. Mới có thể để đám người dân trong vùng của lãnh chủ đầu quân nhiệt tình tăng vọt. Bạch Hiểu Văn mới có thể tự nghiêm chấn. Tự nghiêm điều quân. Luyện được một nhóm chân chính hoa hạ võ giả tinh nhuệ. Nếu như không có này khác sống đừng hóa đãi ngộ. Có thể nào để tự do buông tuồng giang hồ vũ nhân chủ động tòng quân. Tiếp thu nghiêm khắc quân kỷ quản thúc, đây có quan hệ dân trong thuộc địa đẳng cấp. Quân hàm đẳng cấp. Cùng với tương ứng lãnh địa quy củ. Bạch Hiểu Văn giật giật suy nghĩ. Biên soạn một bộ rõ ràng nghiêm mật điều lệ chế độ. Hắn không hy vọng chính mình lính tương lai biến thành đại đường lính như vậy. Mục nát bại hoại. Tham ăn hối lộ thành phong trào. Trước sau đều phải giữ vững hiệu suất cao. Cao sức chiến đấu. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn đối với cái này phê võ giả bên trong cao thủ. Hay là cho ra nhất định ưu đãi. Cái này cũng là chăm sóc những này cao thủ thành danh mặt mũi. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1565 Thái Hư Kinh đột phá. Bạch Hiểu Văn đem nguyên võ chân kinh bia đá một lần nữa ghép lại tốt phía sau. Thu xếp ở Bạch Hoàng Thành Nam một tòa độc lập cung điện bên trong. Xưng là cấm cung. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ cần lãnh địa cống hiến mới có thể đổi được tiến nhập cấm cung tư cách. Đương nhiên Lý Thục Nghi, Hàn Húc, Cecilia này ba cách tu luyện cương khí tiến hóa người. Tìm hiểu thời gian liền tự do rồi rất nhiều. Cũng không có lãnh địa đóng góp hạn chế. Bạch Hiểu Văn hy vọng đồng bạn có thể mau chóng trưởng thành, giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Bây giờ Bạch Hiểu Văn tin cậy nhất chính là những này một đường từ người thức tỉnh giai đoạn chém giết đi lên đồng bạn. Ngũ hành kỳ võ giả. Tuy rằng bị Bạch Hiểu Văn ăn hụt. lại đối với hắn có sở cầu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao quen biết thời gian quá ngắn. Cũng may những này ngũ hành kỳ võ giả hiện nay đều ở nhớ lại Lã Vọng Đại Hiệp là lãnh đời tông phái truyền nhân. Khối này lãnh địa cũng là lãnh đời tông phái ban tặng, dùng để rèn luyện Lã Vọng Đại Hiệp năng lực quản lý một loại phương thức. Có như thế một tầng thực tế cũng không tồn tại ra hổ, ngũ hành kỳ võ giả dễ dàng sẽ không phản bội. Trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh cùng thích ứng phía sau, mới tăng thêm một nhóm vũ nhân Bạch Hoàng lính cũng bước vào quỹ đạo. Đại đa số vũ nhân lựa chọn gia nhập Bạch Hoàng lính quân đội. Số ít có nhất nghệ tinh vũ nhân, nhưng là xin ở Bạch Hoàng thành mở tiệm thuốc, hàng rèn các loại có thể phát huy cá nhân chuyên nghiệp sở trường mặt tiền cửa hàng, cũng là có thể thu được Bạch Hoàng tiền lợi nhuận. Hơn nữa so với gia nhập quân đội càng tự do một ít. Đối với này Bạch Hiểu Văn nắm cổ vũ thái độ. An bài Bạch Hoàng lính quân đội thay phiên đi phối hợp linh tinh mỏ quặng trì thủ. Bảo vệ khô lâu công nhân cũng tiêu diệt hoang dại độc trùng mãnh thú. Bạch Hiểu Văn cùng những đồng bạn rốt cuộc có thể yên tâm tiềm tu. Đồng thời chờ đợi đại đường lính tiến công. Lý Thục Nghi, Hàn Húc cùng xe si li a ba cái cương khí võ giả, tìm hiểu nguyên võ chân kinh phía sau, đều là hưng phấn dị thường, khen không ngớt miệng. Nguyên võ chân kinh không phải nghề nghiệp điển tịch, mà là một cái võ đạo tu luyện phương diện vạn năng gia tốc khí, tương đương với nhược hóa bản cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Cương khí võ giả ở tìm hiểu nguyên võ chân kinh thời điểm, sẽ bị trên bia đá đạo vận dẫn sắt phát. Tự thân nghề nghiệp điển tịch bên trong rất nhiều nghi nan đều sẽ giải quyết dễ dàng. Căn cứ xe si li đánh giá, nàng mỗi ngày tìm hiểu 2-3 tiếng nguyên võ chân kinh, kéo dài một tuần tả hữu tích lũy hiệu quả, thì tương đương với một viên tiêu chuẩn cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đương nhiên một ngày tìm hiểu 2-3 tiếng đã là cực hạn. Những đồng bạn đều đã nếm thử, vượt qua sau 3 tiếng tìm hiểu cũng không có ngoài ngạch tăng lên. Mặt khác, nguyên võ chân kinh bia đá là có thể bị nhiều người đồng thời tìm hiểu. Chỉ cần cùng bia đá cự ly ở 5 trượng bên trong liền không ảnh hưởng tìm hiểu hiệu quả. Bạch Hiểu Văn đem cái kia bản kế nhiên bày sách giao cho chân mật, làm cho nàng thử nghiệm tu luyện. Lúc trước từ Trần Dung trong tay tiếp nhận này bản chức nghiệp điển tịch thời gian, hắn liền nghĩ đến chân mật. Bất luận từ góc độ nào nhìn, chân mật đều là thích hợp nhất này loại kinh doanh phụ trợ loại điển tịch ứng cử viên. Giống như tiến hóa người, còn thật sự không cách nào học. Lần này chân mật bắt đầu cực nhanh, không mấy ngày liền luyện thành tầng thứ nhất. Này bản chức nghiệp điển tịch ưu tiên cấp là 6 cấp. Cũng chính là tương đương với anh hùng điển tịch. Chân mật tu luyện thành công phía sau, nàng đối với nội chính hệ kỹ năng năng lực lính ngộ được tăng lên. Còn từ tầng thứ nhất bên trong, lính ngộ hai cách nội chính hệ kỹ năng. Chủ tính trung mới học, bị động, ngươi đối với chủ tính trung quản lý, người ưu hóa lực có độc đáo tâm đắc. Ở trong thế lực gia nhậm tổng quản hoạt động loại công năng chức vụ thực chức thời gian. Thế lực nông điền khai khẩn, chăn nuôi nuôi trồng, khoáng sản khai thác, gia công chế tạo trở toàn bộ ngành nghề tăng cường 10%. Thương mậu mới học, bị động, ngươi đối với lưu thông hàng hóa, chứ hàng thu lợi có độc đáo tâm đắc. Ở trong thế lực nhậm chức đối với buôn bán bên ngoài dịch tổng quản hoạt động loại công năng chức vụ thực chức thời gian. Ngươi chủ đạo mỗi một bút mậu dịch, đều lấy được tối cao 10% ngoài ngạch lợi nhuận, nhìn cụ thể mậu dịch tình huống mà định ra. Này hai cách nội chính hệ kỹ năng đều là tri thức tính năng lực. Chủ tính trung toàn phương vì bổ trợ lãnh địa tốc độ phát triển. Thương mẫu nhưng là ở ngoại thương bên trong thu lợi. Đều là hữu dụng kỹ năng. Bạch Hiểu Văn cảm thấy, chân mật tiếp tục tại kinh doanh chi đạo trên phát triển, mới có thể sánh vai nội chính người phóng khoáng lạc quan tuân út, trở thành Bạch Hoàng lính đại quản gia. Cái này cũng là thích hợp nhất chân mật phát triển con đường. Nàng cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng thông qua kế nhiên bày sách này chức nghiệp điển tịch, nàng đối với lãnh địa cống hiến, nhưng là vượt qua giống như chiến đấu hình tiến hóa người. Chân mật cũng rất cao hứng. Nàng cảm giác mình rốt cuộc có thể giúp đỡ Bạch Hiểu Văn sự thực trên. Nàng đối với Bạch Hiểu Văn trợ giúp vẫn luôn có. Chỉ bất quá không lộ ra trước mắt người đời thôi. Cecilia trước tiên đột phá. Đem tinh hà đồ bản thượng luyện đến lên cấp cấp độ. Lên cấp level 12. Thực lực có rõ ràng tăng lên. Cũng lĩnh ngộ mới nghề nghiệp kỹ năng. Hàn Húc, Lý Thục Nhi ở 2 ngày sau cũng hoàn thành đột phá, lên cấp level 12. Bạch Hiểu Văn vẫn ở nghiền ngẫm đọc Thái Hư Kinh tầng thứ nhất. Ở hắn cảm thấy đột phá thời cơ. Rồi lại đều là kém một tia thời điểm. Bạch Hiểu Văn không do dự. Dứt khoát sử dụng viên kia sử thi hai cơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Cái cảm giác này. Dùng thể hồ quán đỉnh đều không đủ lấy hình dung. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mười mấy giây. Nhưng hiệu quả kinh người. Cảm ngộ kỳ gian. Bạch Hiểu Văn giống như là Thái Hư Kinh sáng tác người giống như. Có thể chính xác nắm bắt tác giả giữa những hàng chữ bên trong. Toát ra ý nghĩ. Hoặc giả nói là lý niệm. Đạo thuật nói làm hòn đá tảng, thuật là trang sức. Nặng nói mà nhẹ thuật. Đại đạo xương căn cơ dày, dường như trọng kiếm vô phong. Chỉ cần cảnh giới đủ rất cao thâm, căn bản không cần phép thuật phụ tá. Đối với cái lý này đọc, Bạch Hiểu Văn là không dám cầu đồng. Thái Hư Kinh tác giả thiết tưởng là ở núi sâu bên trong khổ tu. Không ở bên ngoài giới nhiễm nhân quả. Tránh né tai họa. Chậm rãi tu luyện tăng lên đạo pháp cảnh giới. Không cùng ngoại giới tranh đấu, đương nhiên liền không cần pháp thuật. Vì lẽ đó Thái Hư Kinh tác giả tuy rằng bản thân thông hiểu nhiều môn kỳ thuật, nhưng sẽ không dễ dàng tương truyền. Tu luyện người phải chuẩn bị nhất định đạo pháp cảnh giới phía sau, mới có thể lục tục có kỳ thuật truyền thụ. Miễn cho tu luyện người bị pháp thuật mê hoa mắt, mất đi đạo tâm. Tác giả dòng suy nghĩ, đổ cũng không thể nói sai, cụ thể muốn xem hoàn cảnh. Bạch Hiểu Văn nắm giữ Bạch Hoàng Lĩnh. Bạch Hoàng Lĩnh muốn phát triển. Liền thế tất yếu tranh đấu. Cẩu thả là không có có tiền đồ. Lùi Bạch Hiểu Văn không có đường lui. Tiến hóa người thế giới. Là cổ vũ tiến hóa người đi tranh đấu. Không đi tranh đấu. Ở đâu ra cảm ngộ quả cầu ánh sáng nhất mũi bế quan khổ tu. Tu luyện 10 năm cũng chưa chắc theo kịp nhân ra sẽ gây sự tiến hóa người 1 năm trưởng thành. Cái này cấp độ sử thi cảm ngộ quả cầu ánh sáng dùng hết phía sau, Bạch Hiểu Văn Thái Hư Kinh cũng thành công đột phá. Đáng giá một nói là, Thái Hư Kinh 9 tầng, cũng không có mới học. Lên cấp cùng tinh thông các loại nhỏ bé cấp độ hoa phần. Tầng thứ nhất đột phá, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Xem như vậy, 9 tầng cảnh giới đồng dạng đối ứng tiến hóa người 9 cái này cấp bậc. Mà đang hoàn thành sau khi đột phá, Bạch Hiểu Văn đẳng cấp vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng thực lực của hắn, nhưng lại một lần nghênh đón tăng lên. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1566 đặc thù sở trường linh lực nắm giữ linh giới quy tắc nhắc nhở. Bởi thứ hai nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh đột phá. Thân thể của ngươi chiếm được rèn luyện. Tất cả của ngươi thuộc tính tăng cường 8 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa gia tăng rồi 250 điểm. Này hai cái nhắc nhở là trong dữ liệu. Mỗi một lần cảnh giới đột phá đều mang ý nghĩa thuộc tính trưởng thành cùng linh lực thượng hạn tăng lên. Dựa theo trước tra ra được quy tắc, Thái Hư Kinh làm thứ hai nghề nghiệp điển tịch. Ở đạt được đột phá thời điểm, thân thể rèn luyện, kinh mạch mở rộng, chỉ có thể mang đến 50% tăng lên. Nói cách khác, giả như Bạch Hiểu Văn chỉ tu luyện Thái Hư Kinh làm mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch, thăng một cấp tổng thuộc tính hẳn là tăng lên 842-64 điểm. Chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng lên 500 điểm. Đây cũng tính là trung quy trung cổ vương cấp nghề nghiệp điển tịch. Mà Thái Công Binh Pháp là mới bắt đầu điển tịch. Lấy được tăng lên là không bớt trừ. Hiện nay mỗi lần thăng một cấp là tổng thuộc tính tăng cường 45 điểm. Chân nguyên lực hạn mức tối đa 320-330 điểm. Thoáng tâm tính toán một chút. Bạch Hiểu Văn rất nhanh tính ra. Hiện tại hắn một cái lãnh chúa cấp trưởng thành Thái Công Binh Pháp thêm vào nửa cái vương cấp trưởng thành Thái Hư Kinh. Mệt gộp lại là vượt qua một cái hoàn chỉnh vương cấp trưởng thành. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn giả như hai bản chức nghiệp điển tịch kề vai sát cánh, đều đạt đến đẳng cấp tương đương thời điểm. Thực lực muốn so với cùng đẳng cấp vương cấp cường giả còn lợi hại hơn, muốn nói đáng tiếc. Chính là tiến vào Thái Hư Kinh tầng thứ hai, cũng không có thu được bất kỳ nghề nghiệp đạo thuật kỹ năng truyền thụ. Thế nhưng, cảm giác luôn có chút bất đồng. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút tay của chính mình. Một tia chân nguyên lực từ đầu ngón tay lan ra theo Bạch Hiểu Văn ngón tay ở không trung vẽ một cái vòng tròn nhỏ. Vòng bên trong mang một ít trở lại xoay ngang dựng đứng. Một viên bùa chú thành hình, hóa thành một đảo màu trắng lóa kiếm quang. A, Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, tản đi này nói kiếm phù. Đây là từ Thượng Thanh phái học được cơ sở kiếm phù. Bạch Hiểu Văn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Đã sớm đem phép vẽ cùng vận lực kỹ xảo nhớ kỹ. Thế nhưng, ở Thái Hư Kinh đột phá trước, Bạch Hiểu Văn vẫn vô pháp lăng không vẽ bùa triển khai cơ sở kiếm phù. Đừng xem cơ sở kiếm phù đơn giản. Nhưng lăng không vẽ bùa kỹ xảo nhưng là Thượng Thanh phái đặc sắc năng lực. Chỉ có tiến vào nội môn Thượng Thanh phái đệ tử mới có tư cách thu được truyền thụ. Đệ tử nội môn giống như muốn tu luyện chí ít một năm, rèn luyện nguyên lực của mình năng lực khống chế, mới có thể nắm giữ lăng không vẽ bùa. Đây là tư chất ưu tú người thành tích. Đổi thành tư chất bình thường đệ tử, hoa mất thì giờ nhiều gấp đôi cũng chưa chắc thành công. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn không có thời gian tu luyện à. Làm sao thành công? Bạch Hiểu Văn hít mắt suy tư. Tiếp tục quan sát phía sau linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi Thái Hư Kinh đột phá, ngươi thu được đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ nhập môn cấp 3. Ngươi chân nguyên lực năng lực quản lý được tăng lên. Phá án. Thái Hư Kinh tăng lên là chân nguyên lực năng lực quản lý, mà đối với nguyên lực tinh tế thao túng, chính là lăng không vẽ bùa cơ sở. Bạch Hiểu Văn có chút tiếc nuối. Hắn còn coi chính mình lại mở cái gì treo. Có thể liếc mắt nhìn liền học được phóng ra những kỹ năng khác. Nguyên lai chỉ là cái kia loại đặc biệt nhấn mạnh tinh tế thao túng, bản thân lại so sánh đơn giản kỹ năng. Tỉ như cơ sở kiếm phù mới có thể liếc mắt nhìn liền học được phóng ra. Đại bộ phận phần kỹ năng vẫn còn cần Bạch Hiểu Văn chính mình đi tu luyện. Mở ra tương quan liên hệ loại nhỏ kinh mạch mới có thể luyện thành. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị học tập là vô hình nhận. Này cửa vô hình nhận là từ xà cơ cái kia bên trong phục khắc mà thành. Đối với ở vô hình nhận kỹ xảo phát lực, dòng năng lượng chuyển cần kinh mạch con đường, Bạch Hiểu Văn cũng đã nhớ kỹ. Lúc đó mượn tiến hóa chi nhãn, ngoài ngạc tiêu hao chân nguyên lực làm thuốc bôi trơn điều kiện tiên quyết, cưỡng ép phục khắc phóng ra qua một lần vô hình nhận. Nhưng này duy nhất một lần cưỡng ép phóng ra cơ hội dùng hết phía sau. Sau đó lại nghĩ dùng vô hình nhận, thậm chí đem làm vì mình phòng kỹ năng, liền cần Bạch Hiểu Văn tự chủ luyện tập. Nắm giữ đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ nhập môn cấp 3 phía sau, Bạch Hiểu Văn phát hiện mình thao túng chân nguyên lực mở ra loại nhỏ kinh mạch tốc độ cực kỳ nhanh. Nguyên kế hoạch ít nhất phải một tuần tả hữu mới có thể luyện thành vô hình nhận. Nhưng cái này đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ, để Bạch Hiểu Văn đem thời gian này dòng giã rút ngắn 3 ngày. Hơn nữa mở ra loại nhỏ kinh mạch quá trình bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ bình cảnh hoặc vướng víu, hoàn toàn là một cây đến cùng, nước chảy thành sông. Tu luyện thành công phía sau, Bạch Hiểu Văn nâng tay phải lên, khép lại 5 ngón tay. Nhìn đến đầu ngón tay xuất hiện nồng nhiệt ánh sáng màu trắng ngưng tụ thành không ngừng phụt ra hút vào vô hình chi nhận. Phất tay nhẹ nhàng vạch một cái. Trước mặt một tấm cổ điển bàn đá, một cái góc viền vô thanh vô tức rơi xuống cắt mặt bình trượt như gương. Có thể nhanh như vậy liền luyện thành vô hình nhận. Ngoại trừ linh lực nắm giữ cái này đặc thù sở trường, cường hóa ta chân nguyên lực thao túng năng lực ở ngoài. Chân nguyên lực bản thân chất lượng cũng là nhân tố trọng yếu. Ta tương đương với dựa vào vương cấp thực lực, luyện tập lãnh chúa cấp kỹ năng. Ta hiện tại vô hình nhận cường độ, nên mạnh hơn xà cơ một ít. Lựa chọn vô hình nhận làm vì mình phòng kỹ năng. Tiêu tốn quý báu 4 ngày đi tu luyện. Cũng là Bạch Hiểu Văn đắn đo suy nghĩ sau kết quả. cũng không phải tùy tiện chọn. Vô hình nhận chuyên phá hộ thể kinh khí, năng lượng độ tinh khiết càng cao, xuyên thấu năng lực càng mạnh, dễ dàng nhất phát huy chân nguyên lực cao ưu tiên cấp đặc tính. Bạch Hiểu Văn còn nắm giữ tiến hóa chi nhãn, có thể chủ động quét hình đối thủ muốn hại cháo môn. Hắn còn có thật nhiều sinh vật triệu hồi, phồn đa khống chế kỹ năng, có thể giúp hắn sáng tạo điều kiện trực kích yếu hại địch nhân, đủ loại nhân tố đều thúc đẩy Bạch Hiểu Văn lựa chọn vô hình nhận làm vì mình phòng kỹ năng. Cái khác tồn chứ ở Bạch Hiểu Văn trong đầu còn có ca hơ u vinh quy quy u chấn ly thất sát đại thủ ấm, xa cơ một cái khác tuyệt ký thất thiểm, cùng với hắc thiên giáo chủ phạm vi lớn cắt chém kỹ năng ủ hồn trào, đơn thể dẫn sắt thêm thương tổn kỹ năng hút hết trường các loại, đều xem như là cương khí võ giả tuyệt học. Bất quá, những kỹ năng này cũng không bằng vô hình nhận phù hợp Bạch Hiểu Văn, vì lẽ đó tạm thời không đi tu luyện. Hiện tại vô hình nhận vừa luyện đến mới học cấp độ, phía sau muốn tăng lên đồng dạng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bạch Hiểu Văn ít nhất phải luyện đến lên cấp mới sẽ suy xét học tập cái khác tuyệt kỹ. Bạch Hiểu Văn tính tu khoảng thời gian này, lãnh địa phòng hộ đại trận tự động thăng cấp, rốt cuộc tuyên cáo hoàn thành. Bỏ ra 3.000 linh tinh, còn có 5 phần ám kim cấp linh tài, mới đem lãnh địa phòng hộ đại trận tăng lên tới cấp 2. Hiện tại, làm ngọn nguồn linh lực cấp độ sử thi bảo vật, thiên hồn ngọc đã có thể phát huy 33% hiệu năng. Phòng hộ đại trận diễn sinh lãnh địa lồng phòng hộ, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thâm hậu đứng lên. Cường độ lật gấp 3, tăng lên tới 3.600 tinh, có thể chống lại 3.600 con hỏa tinh bộ đội bắn một lượt. Mà loại kích thước binh lực là đại đường lính tuyệt đối không lấy ra được. Ngoài ra, cấp 2 ngũ hành đại trận ngũ hành nghịch chuyển cùng ngũ hành thuận chuyển hai trận pháp lớn uy năng, không chỉ có ảnh hưởng khu vực mở rộng đến rồi lãnh địa xung quanh 10 cây số vũ trụ tinh không, hơn nữa khởi động phía sau đối với cơ thể sống thực lực suy yếu hoặc là tăng phúc hiệu quả đều tăng lên tới 20%. Ngẫm lại xem đối phương toàn thể suy yếu 2/10, phe mình toàn thể tăng cường 2/10 là khái niệm gì? Đối phương coi như đột phá lãnh địa lồng phòng hộ đổ bộ, Bạch Hiểu Văn cũng có đánh lục địa chiến tiền vốn. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1567 mục nát người khổng lồ Bạch Hoàng lính ở hừng hực kiến thiết bên trong. Các ngành các nghề đã sơ hiện mô hình. Bạch Hoàng thành quy mô to lớn nhất nhất khí phái kiến trúc tự nhiên là Bạch Hoàng cung. Lấy Bạch Hoàng cung làm trung tâm, phúc bắn ra tứ thông bát đạt thân cây nói, đem chọn cách Bạch Hoàng thành chia làm từng khối ô lưới khu vực. Bởi khô lâu các công nhân không ngày không đêm vất vả cần cù lao động, Bạch Hoàng thành mỗi cách nội thành đã đều đẩy lại phòng ốt. Đương nhiên, hiện tại đại bộ phận chia phòng phòng vẫn là không có người ở không phòng. Khô lâu công nhân lại không cần dừng chân. Trước mắt dân trong thuộc địa tổng cộng vẫn chưa tới 500 cái. Trong đó đại bộ phận phần võ giả còn tiến vào quân doanh khu quân sự. Đại bộ phận phần thiếu niên nam nữ đều ở tại lớp học khu. Vì lẽ đó có vẻ khu dân cư rất trống trải. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã lừa nhân khẩu lại đây phong phú lãnh địa. Hắn so sánh chú trọng dân trong thuộc địa tố chất. Bởi vì lãnh địa nhân khẩu tổng sản lượng có hạn, tận lực mời chào có nhất nghệ tinh dân bản địa đến mới là chính đạo. Những ngày qua tu luyện sau khi, Bạch Hiểu Văn vẫn quan tâm Lam Tinh lãnh chúa đám. Theo Bạch Hiểu Văn, đại đường lính ở thiểu định vị diện ngã cách lớn bổ nhào. Cử man binh, minh ma quân chết sạch sành xanh không nói. Hai cái hoàng tử Lý Thuần, Lý Phong cũng toàn bộ chết trận. Lấy người lãnh chúa kia Thái Tông tính khí, làm sao cũng không nhịn được. Nhất định phải ở lãnh chúa đám bên trong cùng chính mình xé bức. Là kế tiếp xâm lấn, chiếm lính đạo nghĩa cao. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đều từ thiểu định vị diện trở về nửa tháng. Cho đến ngày nay, Lam Tinh lãnh chúa đám vẫn luôn không có Thái Tông động tính. Cái này Thái Tông lại còn rất ẩn nhẫn. đổi lại là ta, nhất định sẽ ngay lập tức phát sinh khiển trách. Bạch Hiểu Văn có chút hào không cho phép đối phương mạch lạc. Chẳng lẽ là không muốn dẫn từ bản thân cảnh giác? Vì lẽ đó dự định lặng lẽ dò đường. Đột nhiên tập kích này cũng không tồn tại a. Dù sao phía trước chiến tranh uy hiếp cũng đã phát ra ngoài. Thiệu Định vì diện tranh đấu càng là không nể mặt mũi. Bạch Hoàng lính trên dưới đối với xâm lấn đã là tối cao đề phòng. Đại đường lính như thế nào đi nữa điệu thấp cũng sẽ không để Bạch Hoàng lính thả lỏng cảnh giác. Liền ở Bạch Hiểu Văn nghĩ mãi mà không ra ngày thứ hai, Lam Tinh lãnh chúa đám rốt cuộc truyền đến đồng tính. Thái Tông đại đường, Lã Vọng ngươi thật là ác độc độc a, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đại đường lính Thái Tông này phát biểu, nhất thời nổ ra không ít lặn dưới nước lãnh chúa. Can đi xe di ven đen, dự định một cách lớn dưa. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu, hiếm thấy, thật hiếm thấy. Lẽ nào đại đường lính còn đang Lã Vọng tiểu ca trong tay bị thiệt thòi. Một đám lãnh chúa nâng lên băng ghế nhỏ, mở ra cường lực vây xem hình thức. Thái Tông đại đường, Lã Vọng ngươi đi ra có gan tử làm. Nhát gan nhận thức sao? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, yên lặng suy tư. Cái này Thái Tông có bị bệnh không? Hiện tại mới nhảy ra Thiệu Định vì diện sự tình không phải đã phát sinh nửa tháng chờ sẽ. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ một chút. Hắn đánh giá cao đại đường lính tình báo đường dẫn Bạch Hiểu Văn ở thao túng Lý Phong thời điểm. Liền đã nhận ra đại đường lính bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Tỉ như Lã Vọng xuất hiện ở Thiệu Định vì diện thiết huyết nhai. Thất bại Lý Thuần cùng Hắc Thiên Giáo Thánh Tử âm mưu. Trọng yếu như vậy tin tức, Lý Thuần dĩ nhiên đối với Lý Phong ẩn giấu. Như vậy dùng cách này suy lý, Lý Thuần hẳn là không hướng về đại đường lính truyền đạt Lã Vọng xuất hiện ở Thiệu Định vị diện tình báo. Tổng kết tới nói, Bạch Hiểu Văn bước vào Thiệu Định vị diện, giải quyết Lý Phong, Lý Thuần bị tiêu diệt Hắc Thiên Giáo. Quá trình này, đại đường lính hẳn là vẫn không biết chuyện. Làm tối cao lãnh tụ Thái Tông, hoàn toàn không biết hắn hướng dẫn vị diện thế giới. Lại ở không tới trong vòng một tháng, xảy ra long trời lở đất thay đổi. Tại sao hiện tại mới biết tin tức? Hẳn là đại đường lính quá lâu không có nhận được Thiệu Định vị diện báo cáo. Vì lẽ đó phái ra mới một bót dùng. Này mới biết được thế cuộc thay đổi. Cũng biết đến Lã Vọng ở đây trường đại cãi cách bên trong hiển hách chiến tích. Thực sự là một cái mục nát người khổng lồ a. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu có một tia cảm khái. Đánh một cái không quá thích hợp ví von. Đại đường lính giống như là mục nát vãn thanh. Mà Bạch Hoàng lính giống như là minh chỉ duy tân phía sau ngày bản. Mục nát thanh vương triều. Tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng bên trong không xương trống vắng. Phản ứng trì độn, hết sức nhiều tình báo trọng yếu sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đến trễ. Lan truyền đến nắm quyền người trước mặt thời điểm đã quá trễ. Nếu là nắm quyền người lại bình thường một ít, khuyết thiếu anh minh thấy rõ, như vậy chiến tranh thất bại là có thể dự kiến. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt tự tin. Coi như không có lãnh địa đại trận địa lợi ưu thế, song phương công bằng dưới điều kiện liều một trường, Bạch Hoàng lính cũng có thể thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Huống chi đại đường lính đối với Bạch Hoàng lính nên còn nắm giữ xem thường thái độ, điểm này càng là có thể chi phí lợi dụng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn rất muốn biết đại đường lính đối với Thiệu Định vị diện cùng Bạch Hoàng lính đến tột cùng hiểu bao nhiêu. Lã Vọng Tây Giang ta đi ra, có cái gì không dám nhận? Ngươi ở hai tháng trước hướng về ta phát xuất chiến cảnh tranh uy hiếp thời điểm, hai nhà chúng ta chính là một mất một còn kẻ địch. Ngươi cũng sớm nên nghĩ đến hôm nay Thái Tông đại đường. Tốt coi như ngươi có dũng khí, ta muốn đối với ngươi tuyên chiến, chờ cho ta vây xem lãnh chúa dồn dập phát biểu. Can đi xe di ven đen. Ai ô ô. Vậy thì tuyên chiến. Đại đường lính tốt xấu coi là một lâu năm lãnh địa. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khi dễ như vậy sao? Lã Vọng tiểu ca mới lên cấp 4 tháng đi. Mông xuyên thiên phủ. chí ít muốn nói rõ một chút ngọn nguồn đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể coi đại đường lính là làm tốt chiến đấu lãnh địa đối đãi. Đám bên trong yên lặng một hồi, mọi người đều đang đợi mới mẻ dưa. Bất quá, Thái Tông vẫn không đáp lại. Mông Xuyên Thiên Phủ, xảy ra chuyện gì? Can đi xe di ven đen. Thái Tông làm sao nãy giờ không nói gì giải thích hơn nữa, đám tin tức cũng vẫn không có tuyên chiến nhắc nhở. Thật là kỳ quái. Lại yên lặng một hồi qua đi. Thái Tông đại đường. Lã Vọng ngươi lãnh địa tên thật rốt cuộc là cái gì? Tây Giang lính cái danh xưng này không tồn tại chúng lãnh chúa. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu. Hì hì. Lã Vọng tiểu ca thật sự tao nha. Còn có này loại thao tác sao? Lã Vọng Tây Giang. Thẹn thùng. B. Gơm. Mông Xuyên Thiên Phủ. Có ý nghĩ. Bất quá lãnh địa dùng tên giả. Đang phát động hệ thống công chứng giao dịch thời điểm. Cũng là không tra được lãnh địa danh xưng. Có chút không tiện. Can đi xe di ven đen. Lã Vọng tiểu đệ đệ. Lãnh địa dùng tên giả. Chỉ là có thể phòng ngừa người khác hướng về ngươi tuyên chiến. Chỉ đến thế mà thôi. Đối phương nếu như nắm giữ ngươi lãnh địa tọa độ, không tuyên chiến cũng có thể trực tiếp giết qua đi. Xem ở mọi người đều là song tử tinh khu phân thượng. Không bằng ngươi trực thuộc ở ta di ven đen dẫn tới mặt như gì dạ dày của ta khẩu thật rất nhỏ. Chỉ có một chút xíu lớn. Chỉ cần nhỏ trả giá thật nhỏ. Liền có thể bảo vệ được ngươi lãnh địa an toàn. Trừ cái này vì can đi xe lãnh chúa ở ngoài. Còn có hai cái ở vào phủ cận tinh khu. Lại vừa lúc có nhàn hạ vây xem ăn dưa quần chúng. Biểu thì có thể tiếp thu Bạch Hiểu Văn trực thuộc tị nạn. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1568 Bạch Hoàng lính. Chính thức thay tên đại đường lính chủ Thái Tông. Trong lòng rất là tức giận. Đồng thời lại có chút phương. Tức giận tiếng lòng. Các ngươi từng cái. Nhảy ra biểu thì có thể tiếp thu Lã Vọng trực thuộc. Đây là ý gì? Không nhìn ta đại đường lính sao? Hốt hoảng nguyên nhân nhưng là. Hắn thật vẫn sợ sệt Lã Vọng tiếp nhận rồi trong đó một cái nào đó lâu năm lãnh địa mời. Trở thành đối phương phụ thuộc lãnh địa. Đại đường lính xác thực rộng quá. Bất quá ở hắn cái này hai đời lãnh chúa tiếp bổng phía sau. Đã lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn. Lãnh địa ưu tú tiến hóa người nhân tài đại lượng dẫn ra ngoài. Quốc khố món nợ mặt nhiều năm liên tục hao tổn. Cực kỳ trọng yếu lãnh địa quân đội đã bởi vì kinh tế nguyên nhân hơn 10 năm không có chiêu mộ tân quân. Lần này cùng Hắc Thiên Giáo liên thủ. Hướng dẫn Thiệu Đình vị diện. Là Thái Tông cắn chặt hàm răng tiến hành một lần thử nghiệm. Vì thế còn đầu nhập vào bảo bối 200 cử man binh. 200 minh ma quân nhưng còn bây giờ thì sao? Phái ra hai chi lãnh địa quân đội. Bị Lã Vọng mượn Thiệu Đình vị diện chính đạo thế lực toàn bộ diệt. Lần này đánh cược không chỉ không có mang đến lợi nhuận. Còn để lãnh địa nguyên bản là khẩn trương tài chính. Quân lực. Lần thứ hai đụng phải đả kích nặng nề nếu là Lã Vọng thật sự cùng can đi xe đám người câu đáp thành gian. Thái Tông còn dám hay không hướng về Lã Vọng tuyên chiến cứ việc Thái Tông còn đắm chìm trong đại đường lính ngày xưa huy hoàng bên trong. Đem can đi xe di ven đen lính các loại gần nhất 20 năm lớn mạnh lãnh địa. Coi là man di tiểu bang. Bạo phát nhà. Nhưng còn sống lý trí vẫn là nói cho hắn biết. Đánh không được, được kinh sợ. Thái Tông tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Lam Tinh lãnh chúa đám. Lã Vọng Tây Giang cảm tạ các vị mời. Hảo ý tâm lính, nếu đại đường lính muốn phát động chiến tranh, vậy thì để hắn đến đây đi. Ta bảo đảm hắn ở chỗ này của ta, không chiếm được bất cứ thứ gì. Can đi xe di ven đen. À, tiểu ca đây là ôm ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ sao? Xem như là hết sức có cốt khí. Bất quá không đáng đề cử nha. Mông Xuyên Thiên Phủ. Có lúc hay là muốn giảng thỏa hiệp nghệ thuật. Trở thành phụ thuộc lãnh địa lãnh chúa. Dù sao cũng hơn lang thang lãnh chúa mạnh hơn nhiều. Bất quá đây là của cá nhân ngươi lựa chọn. Không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là có chút đáng tiếc. Mông Xuyên lãnh chúa trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Còn có khác một tầng hàm nghĩa. Hắn nguyên bản muốn mời Lã Vọng Lãnh Địa gia nhập Banasia liên minh. Nhưng nếu đại đường lính cùng Lã Vọng có sâu như vậy mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không tốt mời. Dù sao, đại đường lính cũng là Banasia liên minh thành viên. Đem đại đường lính kẻ địch mời vào, đây không phải là tổn nhân bất lợi kỷ. Thuần túy kẻ đáng ghét sao? Cái khác Banasia liên minh thành viên đều sẽ có ý kiến. Bất quá, nếu như Lã Vọng tiếp thu trực thuộc trở thành thiên phủ lính phụ thuộc lãnh địa lời, ngược lại không quan hệ. Này thuộc về thiệt người lợi mình. Cái khác Banasia liên minh thành viên coi như trong lòng có chút phê bình kín đáo, cũng biết lý giải. Này loại nhìn như kỳ lạ so sánh, kỳ thực hết sức bình thường. Liền giống với quản việc không đâu người, thường thường lấy được một câu oán giận ngữ là cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ý tại ngôn ngoại chính là ngươi quản việc không đâu, nhưng nếu như sự kiện cùng hắn có lợi ích quan hệ, tham gia không coi là xen vào chuyện người khác. Mặc kệ những này ăn dưa lãnh chúa nghĩ như thế nào, Thái Tông xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Lã Vọng biểu lộ ra cái kia loại quyết tuyệt thái độ, lại để Thái Tông có chút không thoải mái. Hắn liếc mắt nhìn trước mặt ngồi quốc sư phù kính, ngắn gọn đem Lã Vọng nguyên văn thuật lại một lần. Hỏi, quốc sư, ngươi cảm thấy Lã Vọng thật sự làm xong lưới rách cá chết chuẩn bị đến rồi đại quân áp cảnh, chống lại bất quá thời điểm, hắn sẽ hay không tự bảo lãnh địa? Phù kính ho khan một tiếng nói, ta cảm thấy được sẽ không. Thái Tông bỗng cảm thấy phấn chấn, mau nói đi. Phù kính nói, đánh không được liền tự bảo, để chiến tranh song phương đều không thu hoạch được gì, đây là lỗ mãng cách làm. Có giá tâm tiến hóa người đều sẽ không làm như vậy. Bọn họ sẽ chọn thỏa hiệp, gần liền trở thành lệ thuộc lãnh địa, cũng so với mất đi lãnh địa thực sự tốt hơn nhiều. Đặc biệt là sơ đại mắt lãnh chúa đều là nhất thời kiêu hùng, so với thường nhân càng hiểu rõ tiến thối lấy hay bỏ. Đối với Lã Vọng tới nói, lãnh địa tự bảo chuôi này lơ lửng ở chiến tranh song phương đỉnh đầu lợi kiếm, chỉ là của hắn một cái uy hiếp thủ đoạn. Dừng lại một chút, phù kính tiếp theo nói, Lã Vọng không có tiếp thu cái khác lãnh địa trực thuộc mời, đối với chúng ta lại bày làm ra một bộ tự bảo tư thái, không phải là có mang may mắn tâm lý, muốn để cho chúng ta bỏ đi tiến công ý nghĩ. Như vậy thì có thể có chính mình lãnh địa độc lập tính, xem như là tối ưu kết cục. Thái Tông tức giận nói, hắn đây là mơ hão. Phù kính gật đầu nói, đúng, bệ hạ không sợ uy hiếp, tự nhiên sẽ tiếp tục tiến công. Như vậy ở nguy cấp thời điểm, Lã Vọng nên sẽ có giãn ra. Đến thời điểm chúng ta có thể cùng Lã Vọng tiến hành đàm phán. Đối với Lã Vọng tới nói, lãnh địa tự bảo liền từ uy hiếp thủ đoạn đã biến thành đàm phán thẻ đánh bạc. Thông qua đàm phán, chúng ta lẽ ra có thể nhận được Tây Giang lính chừng phân nửa khoáng sản quyền khai thác giới hạn, cũng sắp xếp trú quân, đem Tây Giang lính biến thành chúng ta nửa thực dân. Nói tới chỗ này, phù kính có chút do dự nói, bệ hạ, thần đối với lãnh chúa chuyện không quá hiểu, hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề. Nói, ở nguy cấp thời điểm, Lã Vọng có hay không còn có thể tiếp thu cái khác lãnh chúa trực thuộc mời, thành vì những thứ khác lính lệ thuộc lãnh địa, như vậy sẽ hay không để cho chúng ta đại đường lính không công tiêu hao binh lực, dò chút múc nước. Công giá chàng Thái Tông nhíu lông mày, lắc đầu nói, dựa theo lâu năm lãnh địa giữa quy tắc ngầm, hẳn là không người sẽ tiếp nhận Lã Vọng trực thuộc thỉnh cầu. Dù sao này giống như là hướng về đại đường lính trực tiếp tuyên chiến. Cái khác lâu năm lãnh địa, nhiều nhất lấy điều đình danh nghĩa tham gia, sau đó ba nhà đàm phán phân phối lợi ích. Ở nguy cấp thời điểm, Lã Vọng kéo cái khác lâu năm lãnh địa vào cuộc, chỉ có thể để chính mình mất đi càng nhiều. Phù kính gật đầu, thần rõ ràng. Thái Tông lần thứ hai hơi nhắm mắt quan sát Lam Tinh lãnh chúa bảy tin tức. Bỗng nhiên, trên mặt hắn bắp thịt co giật, cắn răng nói, Lã Vọng, ngươi đang tìm cái chết? Phù kính nghi hoặc nói, hắn làm sao vậy? Thái Tông nói, Lã Vọng đem lãnh địa đổi trở lại tên thật. Phù kính nói, này không tốt vô cùng sao? Chúng ta có thể hướng về hắn lãnh địa tuyên chiến, cũng tiết kiệm bắt đầu một cuộc chiến không báo trước ác danh. Thái Tông cắn răng. Lãnh chúa đám cũng đã biết Lã Vọng dùng Tây Giang lính là tên giả. Không có cách nào bị tuyên chiến. Ta coi như bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Cũng sẽ không có người khiển trách ta. Căn bản là không có kém hắn hiện tại đổi lại lãnh địa tên thật. Này thuần túy là đang gây hấn với ta. Đám tin tức, Lã Vọng Tây Giang sửa lại đám ghi chú tên gọi, Lã Vọng Bạch Hoàng. Lã Vọng Bạch Hoàng, đây là lãnh địa tên thật. Bạch Hoàng lính bán ra đại lượng thỏi vàng. Nén bạc. Mỗi khối trọng 1K. Gơm. Độ tinh khiết 95% trở lên. Chỉ thu linh tinh. Hoan nghênh trực tiếp báo giá chúng lãnh chúa. Trầm mặt Thái Tông đại đường, ngươi có khí phách. Đám tin tức, đại đường lính hướng về Bạch Hoàng lính tuyên chiến. Bạch Hiểu Văn cùng không nhìn thấy hàng chữ này giống như. Ngược lại tuyên không tuyên chiến đều không kém, vậy thì đem lãnh địa đổi lại tên thật tốt rồi. Cứ như vậy, cái khác lãnh địa là có thể hướng về Bạch Hoàng lính báo giá, phát sinh xin giao dịch. Bằng không tìm kiếm Tây Giang lính phát sinh xin giao dịch liền cùng tuyên chiến giống như là không tìm được lãnh địa. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1569 thay tên sau gió sóng đương nhiên. Không thay đổi về lãnh địa thật tên. Muốn tìm Bạch Hiểu Văn giao dịch lãnh chúa. Còn có thể thông qua Di Va Te Trang Bạch Hiểu Văn phương thức giá hỏi thăm. Nhưng như vậy có hai cái tai hại. Đệ nhất Di Va Te Trang là phải hao phí linh tinh. Thứ hai chính là Di Va Te Trang là một vương. Sơ. Một giao lưu. Khó tránh khỏi sẽ thêm ra một ít rườm rà giá hỏi thăm thăm dò phân đoạn. Có thể nói tốn thời gian phí tiền. Hai không có kết quả tốt. Cuối cùng còn có thể bán tài nguyên bán thiệt thòi. Đặc biệt là đối với Bạch Hiểu Văn này loại không quá hiểu giá thị trường mới lên cấp lãnh chúa mà nói. Ở lãnh chúa đám đánh ra tiểu quảng cáo phía sau mấy ngày, Bạch Hiểu Văn quả nhiên chiếm được bất đồng lãnh địa báo giá. Tổng hợp so sánh một chút, Bạch Hiểu Văn phát hiện những vàng bạc này giá cả còn thật không thấp. Hoàng kim giá cao nhất là 17 linh tinh ca, gơ. Bạch ngân giá cao nhất là 4. 5 linh tinh ca, gơ. Người thức tỉnh vị diện cũng có linh giới kim ngân. Là dùng linh năng điểm tiến hành mua bán. Mấy trăm linh năng điểm là có thể mua 1K. Gơm. So với so sánh linh năng điểm cùng linh tinh này hai loại tiền khác biệt lớn. Cùng với linh tinh không thể thay thế tính. Người thức tỉnh vị diện linh giới kim ngân quả thực quá tiện nghi. Nhưng vấn đề ở chỗ. Người thức tỉnh vị diện. Địa cầu bảo địa không gian sản xuất linh giới kim ngân. Thì không cách nào ở tiến hóa người vị diện sử dụng. Này cũng diệt sạch Bạch Hiểu Văn nghĩ tại hai giới lãnh địa trong đó buôn lậu linh giới kim ngân. Đại phát tài ý nghĩ có thể làm như vậy. Sớm đã có người làm như vậy. Bạch Hiểu Văn là thông minh. Nhưng hắn lãnh chúa cũng không ngốc. Không chỉ có là linh giới kim ngân. Người thức tỉnh vì diện sản xuất hầu như hết thảy trang bị. Đạo cụ cùng đồ ăn các loại. Đều không thể ở tiến hóa người vị diện sử dụng xác thực nói. Là tiến hóa người không có cách nào dùng Bạch Hoàng chiến đội trước đây tích chứ không ít quý hiếm đạo cổ vật phẩm. Hiện tại đều biến thành vô pháp sử dụng trạng thái. Chờ sau đó lần về địa cầu nghỉ phép. Bạch Hiểu Văn dự định có thể ném cho tiểu quân cùng siêu thần công hội. Tất cả đều ném ra ngoài. Hiện nay Bạch Hoàng lính vẫn ở khai thác, đúc nóng kim ngân mỏ. Khô lâu công nhân phụ trách khai thác. Hàn Húc cùng một ít có thợ rèn sở trường giang hồ vũ nhân. Mang theo một nhóm học đồ tiến hành đúc nóng. Mỗi ngày thỏi vàng sản lượng ước chừng 15 khối mỗi khối 1 kg. Nén bạc sản lượng ước chừng 100 khối. Chủ yếu là dò được một tòa rào mỏ bạc. Nếu như đều có thể ở giá cao nhất bán ra những vàng bạc này thỏi. Bạch Hoàng lính mỗi ngày tiền thu ước chừng là 700 linh tinh. Bạch Hiểu Văn dự định bán một quãng thời gian tăng cường Bạch Hoàng lính linh tinh dự trữ. Hiện nay Bạch Hoàng lính còn có 14.000 tả hữu linh tinh. Đều là Bạch Hiểu Văn tiêu diệt Hắc Thiên Giáo. Từ ngũ hành kỳ võ giả bên trong thu hoạch lộ phí còn lại. Trong thời gian ngắn chuyện tốt như thế sẽ không còn có. Linh tinh dự trữ, làm sao cũng không chê nhiều. Bạch Hoàng tiền cần linh tinh dự trữ, bảo đảm hối đoái năng lực. Bạch Hiểu Văn cùng những đồng bạn tu luyện, bao quát nghề nghiệp điển tịch tu luyện cùng kỹ năng chiến đấu luyện tập, đều cần linh tinh bổ sung linh lực, bảo đảm tốc độ tu luyện. Bạch Hoàng lính mới tăng thêm võ giả quân đội cũng cần linh tinh tu hành. Quan trọng nhất là cùng đại đường lính chiến tranh đắt lửa xém lông mày, đại lượng linh tinh dự trữ có thể dùng đến duy trì lãnh địa lồng phòng hộ, tiêu hao đối thủ. Lúc trước Hắc Thiên giáo hơn 1000 danh giáo chúng vây công Thượng Thanh phái, nếu như Thượng Thanh phái không có đầy đủ linh tinh dự trữ, khẳng định cẩu thả không ngừng, không chờ được đến Bạch Hiểu Văn chạy tới sẽ bị diệt môn. Chờ đến cùng đại đường lính chiến tranh sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn liền sẽ không như vậy dễ dàng bán ra lãnh địa tư nguyên. Dù sao tài nguyên là có hạn, mà ở Bạch Hoàng lính thay tên phía sau, Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong có một nhóm lãnh chúa trước sau chú ý tới Bạch Hoàng hai chữ này, đặc biệt là một ít thần đỉnh Banasia lãnh chúa đều nghe nói qua Bạch Hoàng chiến đội đại danh, cũng ý thức được Bạch Hoàng lính chủ nhân lai lịch thực sự. Bọn họ là từ gia tộc hậu bối trong miệng nghe nói qua Bạch Hiểu Văn chuyện tích, tỉ như thần đỉnh Rockefeller lính, Vô Ly Ly lính trước sau hướng về Bạch Hiểu Văn khởi xướng di va te trao tung cảnh ô liu. Rockefeller lính lãnh chúa là từ Camille Rockefeller trong miệng hiểu được hỏa tinh giống như thoan thăng Bạch Hoàng chiến đội, đối với Bạch Hoàng lính tự nhiên là có hảo cảm. Vô Ly Ly lính nhưng là từ Abbot ta Vô Ly Ly trong miệng biết được, cũng chính là ở Tam Quốc vị diện thế giới, ở biết phải thua dưới tình huống lựa chọn tặng cho Bạch Hoàng chiến đội Đổ Nha quyển trục, lưu lại một đoạn nhân tình, vị kia hết sức có thân sĩ phong độ cùng cách nhìn đại cuộc tình báo tổ dài. Bọn họ đối với Bạch Hoàng lính không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không có bao nhiêu ác cảm. Bất quá đừng hiểu lầm, này hai tòa lãnh địa ném ra cành ô liu cũng không là mời Bạch Hoàng lính gia nhập thần đình. Dù sao Bạch Hiểu Văn ở thần đình trong tổ chức danh vọng là chịu, đặc biệt là đắc tội qua thần đình lão đại Giát lính nguyên lớp trưởng O Giát tương ứng lãnh địa, lại đắc tội thần đình một cách khác trọng yếu lãnh địa Cô Quen lính tân nhậm lớp trưởng Di Chạc Cô Quen tương ứng lãnh địa. Dưới tình huống này, coi như mời Bạch Hoàng lính, Bạch Hiểu Văn có dám hay không gia nhập còn khác nói sao? Dù ke phe lơ lính, Vô Ly Ly lính đều hy vọng dựa vào đoạn này ăn tình, lôi kéo Bạch Hoàng lính làm nhà mình lệ thuộc lãnh địa. Cái gọi là lệ thuộc lãnh địa kỳ thực chính là nửa thực dân. Đạt thành thỏa thuận phía sau, lệ thuộc lãnh địa có thể được tôn chủ lãnh địa che chở, nhưng nhất định phải để độ một bộ phần lãnh địa khoáng sản quyền khai thác. Còn có quá đáng hơn điều kiện, tỉ như tiếp thu tôn chủ lãnh địa trú quân cũng cung cấp quân phí các loại. Tin tức này bị những đồng bạn nghe được đều có chút tức giận. Lý Thục Nghi nói, Vô Ly Ly lính còn chưa tính, Vô Ke Phe Lơ lính là chuyện gì xảy ra? Camille nhưng là ôm bắp đùi của chúng ta mới trở thành anh hùng nghề nghiệp tiến hóa, người gia tộc của nàng liền như thế báo đáp chúng ta, đây không phải là kẻ đáng ghét à? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không nên tức giận. Dựa theo suy đoán của ta, trên địa cầu Vô Ke Phe Lơ gia tộc bất quá là Vô Ke Phe Lơ lính lưu lại chi nhánh mà thôi, địa vị khẳng định rất thấp. Camille bị thần đình trải huấn luyện đồng bản, xưng là địa cầu thổ dân. Từ danh xưng này là có thể nhìn ra một đốm. Cecilia nói, làm địa cầu thổ dân xuất thân, Camille khẳng định không nhận Rockefeller lính coi trọng. Của nàng kế thừa thuận vị hẳn rất thấp đi, khả năng ép căn bản không hề quyền thừa kế. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, hiện tại hết thảy lãnh địa đều cho là chúng ta là dễ bóp quả hồng nhũn, ai cũng nghĩ đến gặm một khẩu thịt mỡ. Vì lẽ đó lần này cùng đại đường lính chiến tranh, chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn lớn hơn thắng, chỉ có bày ra đủ thực lực mới có thể đứng ở Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong, nắm giữ cùng lâu năm lãnh địa bình đẳng quyền lên tiếng. Cecilia, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đồng thời gật đầu. Kiều Nhị cũng không có tham dự thảo luận. nàng vẫn ở chuyên tâm tu luyện mắt vị trí thứ ba cương khí võ giả đồng bản. Đều mượn nguyên võ chân kinh trước sau đột phá đến rồi level 12. Nàng còn đang level 11 nỗ lực. Phía sau thời gian Bạch Hiểu Văn cũng không chuẩn bị lại đi linh giới. Hắn ngoại trừ tình cờ đi Lam Tinh tiến hóa người bình đài. Giao dịch tài nguyên ở ngoài. Liền lưu ở Bạch Hoàng lính tu luyện. Chuẩn bị ứng đối đại đường lính xâm lấn. Bất quá ở một tuần phía sau. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhận được một cái ngoài ý liệu thông tin thỉnh cầu. Đến từ Lam Tinh lãnh chúa giúp Hạ Phong đại hạ thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Có đồng ý hay không tiến hóa chi nhãn 158 chương 1570 quyết trước trận chiến yên tĩnh Hạ Phong lãnh chúa Bạch Hiểu Văn có chút khiếp sợ. Dựa theo trước mắt hắn hiểu rõ đại hạ lính hẳn là tinh liên xếp hạng cao lãnh địa. Bạch Hiểu Văn căn cứ thu thập được tư liệu đem tinh liên lãnh địa chia làm số 5. Đệ nhất cấp bậc là tam đại tổ chức hạt nhân lãnh địa so với như thần đình giát lính chiếu khắp biết boy lính các loại. Thứ hai ngăn hồ sơ là tam đại tổ chức bên trong. Có hết sức quan trọng địa vị lãnh địa. Tỉ như Hạ Phong lãnh chúa đại hạ lính. Đã tiếp cận tam đại tổ chức hạt tâm lính thực lực. Uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Thậm chí sẽ nhờ đó chịu đến nhất định chèn ép. Thứ ba ngăn hồ sơ. Chính là thông thường trên ý nghĩa lâu năm lãnh địa. Tỉ như ông chúa võ chu lính. Kenne chính là bị Hạ Phong lãnh chúa quyết đấu đánh bại vị kia gôn đo lính các loại. Thứ tư ngăn hồ sơ. Phải là đại đường lính này loại mục nát. Thực lực không tiến ngược lại thụt lùi lâu năm lãnh địa. Bất quá còn giữ vững độc lập tự chủ quyền. Thứ năm ngăn hồ sơ chính là lệ thuộc lãnh địa, hoặc là gọi là nửa thực dân, không có quyền tự chủ cái kia loại. Bạch Hiểu Văn không có để đối phương chờ đợi trực tiếp lựa chọn đồng ý di va te trang. Hạ Phong đại hạ quấy rối. Lá vọng Bạch Hoàng đại lão khách khí. Xin hỏi có chuyện gì không Hạ Phong đại hạ 4/10 khoáng sản quyền khai thác bảo vệ cho ngươi bình an. Một năm thời hạn đến kỳ ngươi mình lựa chọn có hay không ngưng hẳn bảo vệ quan hệ. Đồng ý liền ở đám bên trong công bố. Bạch Hiểu Văn hơi run run. Hắn nguyên bản đã đang nghĩ Hạ Phong lãnh chúa tìm tới hắn có phải là cũng muốn làm cái gì lệ thuộc thỏa thuận để Bạch Hoàng lính trở thành đại hạ lính lệ thuộc lãnh địa. Bất quá từ Hạ Phong lãnh chúa mở ra điều kiện đến xem tựa hồ có chút quá mức rộng rãi giống như lệ thuộc thỏa thuận. Tông chủ lãnh địa ít nhất phải một nửa khoáng sản, càng quá phần điểm còn muốn chú quân phái cố vấn thành lập thương hội. Toàn phương diện khống chế lệ thuộc lãnh địa kinh tế, quân sự các loại quyền lực. Lệ thuộc lãnh địa căn bản không có tư cách kết thúc này tầng lệ thuộc quan hệ trừ phi cùng tông chủ lãnh địa khai chiến. Mà Hạ Phong lãnh chúa điều kiện. Chỉ cần 4/10 khoáng sản. Không có cái khác phụ ra điều kiện. Một năm sau còn có thể lựa chọn có hay không tiếp theo hẹn. Quyền chủ động ở Bạch Hoàng lính khá giống là làm việc tốt. Lá vọng Bạch Hoàng chuyện này. Hết sức đột nhiên a. Hạ Phong đại nhân tại sao tìm tới ta đây ngươi mở ra cách điều kiện này. Nên có rất nhiều nhỏ yếu lãnh địa đồng ý tiếp thu đi. Hạ Phong đại hạ chịu người nhờ vả. Bạch Hiểu Văn ngớ ngẩn lập tức gửi tin nhắn hỏi dò là ai Hạ Phong đại hạ Kiều Lập Quần. Dừng lại một chút, Hạ Phong lãnh chúa tựa hồ ý thức được cái gì rất nhanh lại phát tới tin tức mới. Hạ Phong đại hạ, ngươi đã có ứng đối xâm lấn biện pháp lá vọng Bạch Hoàng. Không dám nói có tuyệt đối nắm bắt. Bất quá đối diện đại đường lính, tự vệ cũng không có vấn đề. Vì lẽ đó, Hạ Phong lãnh chúa cùng vị kia Kiều tiên sinh có hảo ý, ta chỉ có thể tâm lính. Xin lỗi. Hạ Phong đại hạ, không cần xin lỗi. Cũng không nhất định quấy nhiễu. Ta có thể dùng những phương thức khác còn Kiều Lập Quần an tình. Gặp lại. Sau đó, Di Va Te Trang kết thúc. Bạch Hiểu Văn lấy lại bình tĩnh đi tới Kiều Nhị bế quan tính thất. Chờ hậu Kiều Nhị kết thúc tu luyện. Bạch Hiểu Văn liền hỏi dò nàng. Kiều tỷ, ngươi biết một cách gọi là Kiều Lập Quần người sao? Kiều Nhị lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Nếu ngươi cũng không nhận ra thuyết minh đối phương hẳn không phải là kiều hệ ở tinh liên người. Bạch Hiểu Văn đem Hạ Phong cùng hắn di va te trang ghi chép lấy ra cho Kiều Nhị nhìn qua một lần. Suy tư về nói. Vậy sẽ là ai? Nghĩ phải giúp chúng ta đây, Kiều Nhị nói. Chúng ta Kiều gia cùng Tinh Liên lãnh địa trong đó. Tựa hồ không có quan hệ. Nếu như có ở lên cấp tiến hóa người trước, người trong nhà không thể không nói cho ta. Bạch Hiểu Văn yên lặng gật đầu đem chuyện này nhớ rồi. Cái khác đồng bạn nghe xong cái này khúc nhạc dạo ngắn phía sau cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thục Nghi này sinh ý nghĩ bất chợt. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì nha. Ít nhất là một bước ngoặt. Có thể cùng đại hạ lính như vậy lãnh địa cài đặt quan hệ. Nếu như có thể mượn đại hạ lính ra hổ, khẳng định không ai dám trêu chọc chúng ta. Bạch Hiểu Văn lắc đầu phủ quyết. Không được. Lấy ta cùng Hạ Phong lãnh chúa Di Va Te Trang đoạn văn này đến xem. Hắn phải là một làm việc thẳng thắn. Người ăn oán phân minh. Muốn mượn hắn thế, không trả giá thật lớn là không thể. Nhất định phải đồng ý hắn mở ra 4/10 khoáng sản bằng giá. Bằng không chẳng khác nào là đắc tội rồi hắn. Nếu là Bạch Hiểu Văn không có Thiệu Đình vì diện kỳ ngộ trải qua, vô lực tự vệ lời, tạm thời dựa vào Hạ Phong lãnh chúa là cách lựa chọn không tồi. Nhưng có lực tự bảo vệ còn muốn giao ra 4/10 khoáng sản, liền không thể tiếp nhận rồi. Sau đó Bạch Hoàng lính lại vượt qua gió êm sóng lặng thời gian một tháng. Kiều Nhị rốt cuộc đột phá, tấn thăng đến level 12. Vừa học được mới nghề nghiệp kỹ năng, thông qua âm luật biến hóa tiến hành công kích cùng phụ trợ. Của nàng định vị đã lệch rời phía trước phạm vi lớn phụ trợ con đường, như là dầu cao vạn kim phong cách. Tư thế hào hùng sát âm biến hóa có thể làm pháp hệ chủ công. Ngoài ra còn có cùng thanh âm, nhu thanh âm, vừa thanh âm, thanh âm các loại đủ loại biến hóa. Bao gồm khống chế địch nhân, xua tan mặt trái trạng thái, gia trì quân đội bản các loại công năng. Kiều Nhị nỗ lực cũng không có đuổi theo đồng bản. Bởi vì Lý Thục Nghi chờ ba tên cương khí võ giả đồng dạng nỗ lực. Còn có nguyên võ chân kinh hỗ trợ mở ô tô. Thời gian một tháng này, dựa theo Lý Thục Nghi đám người tự mình cảm giác, đã sắp muốn chạm tới level 13 ngưỡng cửa. Tiến triển nhanh nhất là Cecilia. Cảm giác chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá. Cho tới Bạch Hiểu Văn, vẫn ở tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 2. Kỹ năng chiến đấu phương diện vẫn là khổ luyện vô hình nhận. Bạch Hiểu Văn mỗi ngày còn rút ra thời gian 4 tiếng dùng để thao luyện ngũ hành kỳ quân đội, dạy bọn họ nhanh chóng bày trận, cắt trận hình, cùng với thử nghiệm linh lực hiệp điều các loại. Kết quả Thái Hư Kinh tiến triển giống như vô hình nhận ngược lại lấy được đột phá, tu luyện đến lên cấp độ. Rất khó dùng số liệu hóa ngôn ngữ nói rõ ràng lên cấp tầng thứ vô hình nhận đến cùng mạnh ở đâu. Bắn ra tốc độ càng nhanh hơn, phun ra nuốt vào tốc độ càng nhanh hơn, co dối cử ly càng dài. Bây giờ vô hình nhận toàn lực dọc theo lời đạt tới xa 3 mét, so với mới học cấp độ dài ra 2 lần có thừa. Làm một môn đâm người tuyệt kỹ, chuyên phá hộ thể linh lực vô hình nhận có thể nói là đâm ai ai mang thai. Như vậy tuyệt kỹ gia tăng rồi 2 lần co dối độ dài, mang đến ý nghĩa nam nhân đều biết, nhà nữ nhân cũng biết, nói chung đều biết. Vì lẽ đó tu luyện tốn hao cái kia mấy trăm viên linh tinh vẫn là có giá trị. Bất quá lớn nhất tăng lên vẫn là ngũ hành kỳ võ giả quân đội. Ở Bạch Hoàng tiền lãnh địa cống hiến dưới sự kích thích, các võ giả tích cực huấn luyện đội ngũ, bày trận cần thời gian rút ngắn còn hơn một nửa. Còn có thể bất đồng trận hình trong đó cắt. Linh lực hiệp điều cũng làm không tệ. Dù kim kỳ 60 tên võ giả. Ở vứt bỏ cái khác thuộc tính ngũ hành, chuyển công kim thuộc tính tình huống, đã có thể thành công triển khai linh lực hiệp điều hạ cùng đánh. Ở dù kim kỳ võ giả nhận được Bạch Hoàng tiền khen thưởng phía sau, cái khác mỗi bên kỳ cũng là tích cực học tập. Trước sau đạt tiêu chuẩn. Mà ở một ngày trạng vạng, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Cảnh cáo. Ngươi cột mốt biên giới tiếp thu được mãnh liệt không gian rung động phản ứng. Tiến hóa chi nhãn 158 chương 1571 rừng rậm chi nhãn đến rồi. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lãnh địa cột mốc biên giới là một tòa lãnh địa mấu chốt nhất khống chế chỗ then chốt. Lãnh chúa phát động lãnh địa tự bảo, vũ trụ quét hình thôi thúc lãnh địa đại trận đều cần thông qua cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới mở ra vũ trụ quét hình công năng, cần phải hao phí linh tinh. Đồng thời cũng tương đương với không ngừng hướng ngoại giới phóng ra tín hiệu. Lại như trong bóng tối đèn pha giống như, dễ dàng phát hiện cái khác lãnh địa, đồng thời cũng sẽ bị cái khác lãnh địa cảm giác. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, lãnh địa vũ trụ quét hình công năng là sẽ không mở ra. Nhưng lập tức liền không mở ra vũ trụ quét hình. Đồng nhất tinh khu bên trong mãnh liệt không gian rung động, tương tự sẽ bị cột mốc biên giới bị động trinh chắc đến. Mãnh liệt không gian rung động chỉ có một khả năng tính, đó chính là giới môn. Giới môn là cần phải hao phí linh tinh mới có thể xây thành truyền tống trung truyền trạm, cũng là lãnh chúa quyền hạn một bộ phần dựa vào lãnh địa cửa truyền tống. Cùng lãnh địa cửa truyền tống so với, giới môn thực sự quá không tiện. Kiến tạo cũng duy trì giới môn cần phải hao phí linh tinh, tiến hành truyền tống cần ngoài ngạch tiêu tốn linh tinh. Hơn nữa lợi dụng giới môn tiến hành xuyên qua không gian thời gian, cần phải hao phí thời gian tương đối dài mới có thể đến đạt đến. Vì lẽ đó giới môn là không đi được lãnh địa cửa truyền tống lúc thay thế lựa chọn. Thông thường tới nói, kiến tạo giới môn có hai trường hợp cần. Loại tình huống thứ nhất, mở phát vũ trụ bí cảnh, không có sẵn cửa truyền tống, liền cần lâm thời kiến tạo giới môn. Loại tình huống thứ hai, ngay tại lúc này lãnh địa xâm lược chiến tranh đại đường lính đã quét hình chiếm được bạch hoàng lính tọa độ. Không phải chiến tranh tình huống, thông qua lãnh địa tọa độ, đại đường lính có thể xin bạch hoàng lính lãnh địa cửa truyền tống thông được quyền hạn, trực tiếp xuất hiện ở bạch hoàng lính bên trong. Bất quá bây giờ là trạng thái chiến tranh, dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không đồng ý đối phương chuẩn vào thỉnh cầu. Đại đường lính cũng sẽ không ngu đến mức tự chuốc nhục nhã, liền thử đều không thử một chút. Vì lẽ đó, đại đường lính bỏ ra hết sức đại khí lực, ở bạch hoàng lính tọa độ phủ cận vũ trụ tinh không, viễn trình kiến tạo một tòa giới môn cử ly bạch hoàng lính chắc là 20 km. Đây đã là Bạch Hiểu Văn có thể thông qua cột mốc biên giới giám sát đến phạm vi. Bạch Hiểu Văn một cái tay đè lại cột mốc biên giới, hơi nhắm mắt lại, ý thức cấp tốc kéo dài. Hoàng cung, Bạch Hoàng thành, Bạch Hoàng lính, tinh không. Bạch Hiểu Văn thị giác không ngừng cất cao. Đen kịt như mực tinh không bên trong, Bạch Hoàng lính tản ra ánh sáng diều diệu, như là một tòa đảo biệt lập. Hai bên ngoài 10 km, có một tòa tán phát mãnh liệt tia sáng môn hộ, bạch quang không ngừng cuồn cuộn. Đây chính là giới môn. Từng cái tiến hóa người, từng nhánh quân đội, từ giới môn bên trong qua lại mà ra, trôi nổi ở vũ trụ tinh không bên trong. Tiến hóa người đã hoàn thành cấp độ sống nhảy vọt, nắm giữ linh lực bọn họ, có thể ở vũ trụ tinh không bên trong tồn tại. Liền ngay cả hô hấp cũng có thể từ bên trong hô hấp linh lực vận chuyển một vòng, ngày xưng là một hơi thở thay thế. Ồ, đó là cái gì? Bạch Hiểu Văn nhìn đến ba viên lưu tinh cấp tốc xẹt qua tinh không, rơi vào đại đường lính giới môn phủ cận. Này ba viên sao rơi lai lịch rõ ràng không phải đại đường lính phương hướng a. Lưu tinh cấp tốc bóc tách xác ngoài, sau đó hóa thành ba viên lục ánh sáng lóe lên hư huyễn nhãn cầu. Không đợi Bạch Hiểu Văn suy đoán, Lam Tinh lãnh chúa đám liền truyền đến đồng tính. Candy Sezi Venden, rốt cuộc khai chiến, ta đo lường đến rồi, giới môn sinh thành phản ứng, đại đường lính đồng thủ. Ta dùng ba viên rừng rậm chi nhãn, đem hướng về mọi người toàn phương vị bày ra cuộc chiến tranh này tiến trình, có ý định quan sát mời mua rừng rậm mắt tiếp vào quyền hạn. Một tấm vé vào cửa chỉ cần 300 linh tinh giá vốn rồi. Vâng, a, dơ đa xin, ta đến một tấm. Gọi ta nữ vương đại nhân võ trụ. Ta cũng phải nhìn càng nhiều hơn, lãnh chúa không có phát biểu. Lựa chọn yên lặng giao dịch. Mua tiếp vào quyền hạn. Bạch Hiểu Văn. Kỳ thực vậy cũng là bình thường, dù sao đây là lãnh địa chiến tranh. thân là lãnh chúa, hiểu rõ cái khác lãnh địa thực lực tình hình là phi thường có cần thiết. Đây là chân quý tình báo, nếu như đổi thành càng có thực lực lâu năm lãnh địa, vé vào cửa giá cả tuyệt đối không chỉ 300 linh tinh. Cũng chính là đại đường lính Hoàng Hôn Tây Sơn, Bạch Hoàng lính là mới lên cấp lãnh địa, cảm giác hứng thú lãnh chúa cũng không là đặc biệt nhiều, vì lẽ đó vé vào cửa giá cả tương đối thấp. Thế nhưng can đi xe khẳng định vẫn là muốn kiếm một khoản nhỏ. Đại đường lính võ giả đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia ba viên rừng rậm chi nhãn. Thái Tông cao mày, cảm thấy có một tia khó chịu. Dù sao cũng là bắt nạt tân sinh lãnh địa, bị lãnh chúa bày các vị toàn bộ hành trình quan sát, khó tránh khỏi lúc túng. Một tên cao cấp tiến hóa người hiểu ý, thấp giọng nói: "Bệ hạ, có muốn hay không trước tiên đem dòm ngó con mắt xóa sạch?" Cần nói rõ chính là, ở chân thật vũ trụ tinh không bên trong, vốn là không có cách nào đối thoại, hoặc là cần dùng linh lực truyền âm. Bởi vì vũ trụ tinh không không có ở không khí làm chất môi giới. Thế nhưng tiến hóa người bản thân có linh lực trường, tán toát ra linh năng làm âm thanh truyền bá chất môi giới. Không cần linh lực truyền âm, cũng có thể làm được phạm vi nhỏ đối thoại. Nghe được tên kia cao cấp tiến hóa người nêu ý kiến, Thái Tông thể diện co quắp một cái. Một bên Phù Kính lắc đầu: "Quế Nguyên tướng quân, hà tất xóa sạch nhòm ngó chi nhãn, vừa vặn mượn lần này chiến tranh, bày ra ta đại đường hùng vĩ đợi đến lá vọng thần phục, tinh liên to nhỏ lãnh địa, thế tất cũng phải dịp sợ vạn phần." Thái Tông gật đầu nói: "Nói không sai, cái kia ba viên dòm ngó nhãn cầu liền giữ lại tốt rồi. Quế Nguyên, chỉnh quân chuẩn bị công phá Bạch Hoàng lính lồng phòng hộ, quốc sư từ bên hiệp trợ." Phù Kính, Quế Nguyên này hai tên cao cấp tiến hóa người đáp ứng một tiếng. Phù Kính lên trước quan sát trận pháp, mà Quế Nguyên tắc là đem lục tục xuất hiện đại đường lính quân đội, cả đội sau đi tới. Lam Tinh lãnh chúa đám, can đi xe di ven đen, nha thông suốt đại đường lính lần này phái ra quân lực rất mạnh mà. Vâng. À. Dơm. À. Dơm. Đa xin. Xác thực. 300 minh ma quân, 100 bạch ngân kiếm sĩ, còn có 100 tên bí pháp xạ thủ. Đội hình như vậy, dùng để đối phó một cái tân sinh lãnh địa, có phải là nhỏ nói thành to. Lu Len Me Xe đi, hẳn là lá bài tẩy ra hết, nghĩ phải nhanh một chút đánh tan Bạch Hoàng lính lồng phòng hộ đi. Ken Ne Gôn Đo, có thể. Bạch Hoàng lính quãng thời gian trước điên cuồng bán phá giá tài nguyên đổi lấy linh tinh, chính là chuẩn bị tiến hành tiêu hao chiến sách lược đi. Bạch Hoàng lính lãnh địa phòng hộ đại trận là cấp 1 vẫn là cấp 2 vơ? À. Dơ. À. Dơ. Đa xin. Nhất định là cấp 1. Làm sao có khả năng cấp 2? Án kim cấp linh tài còn nói được, ngọn nguồn linh lực là thật khó tìm. Mông Xuyên Thiên Phủ, ta nhớ được lã vọng trước còn cầu mua quá hoàng kim cấp trận pháp vật liệu, dùng để cấu trúc cấp một lãnh địa trận pháp. Gọi ta nữ vương đại nhân, đúng hay không gọi ta nữ vương đại nhân võ trụ? Mà xác thực hẳn là cấp một đại trận không sai rồi. Vâng. À. Dơm. À. Dơm. Đa xin. À. Vậy thì gặp nguy hiểm. Thái Tông rất có thể cưỡng ép đánh tan cấp một lồng phòng hộ, trực tiếp tiến hành đăng lục chiến. Cứ như vậy, Bạch Hoàng lính chi chuẩn bị trước linh tinh coi như nhiều hơn nữa cũng phái không lên dụng tràng. Tinh không bên trong, Phù Kính cẩn thận quan sát trận hình, cảm giác một hồi trận pháp cường độ. Làm sao Thái Tông đến bên cạnh hắn, mở miệng hỏi nói.